Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2552 như thế nào? Quân vị Đế Uyên lần nữa nói, ta nghĩ Tiêu Diêu Thánh Khư qua không được bao lâu liền sẽ sửa tên đổi họ. Thật sao? Diệp Vũ Thi mở miệng. Kia ngươi Đế Uyên đi tiến đánh Tiêu Diêu Thánh Khư a, không có Phong Thiên Thần Đế, các ngươi cửu đại thiên đế tại vạn giới bên trong cũng phải bó tay bó chân. Long tộc, Phượng tộc, Cố tộc bọn hắn nếu là liên thủ lại, các ngươi cửu đại thiên đế có thể ngăn cản được sao? Ngươi Đế Uyên sắc mặt âm tàn, chỉ là từ từ Đế Uyên lại là bình tĩnh trở lại, tiếp theo nói, ngươi nói không sai, đáng tiếc ngươi quên một điểm, các đại nhất đẳng chủng tộc căn bản không dám động thủ, bọn hắn e ngại phụ đế, cho nên bọn hắn chỉ có thể quan sát. Mà làm phụ đế thức tỉnh thời điểm đại thiên thế giới chính là nhất thống thời điểm. Đế Uyên giờ phút này trầm giọng nói, trở ngại lớn nhất chính là Tiêu Diêu Thánh Khư. Một ngày Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong các đại gia tộc nhịn không được bắt đầu nội chiến, người nào còn có thể ngăn cản ta? Thật sao? Diệp Vũ Thi cười nhạo nói, các ngươi cửu đế ở giữa cũng không hòa thuận, cẩn thận ngươi chiếm Tiêu Diêu Thánh Khư, ngươi mấy vị kia huynh đệ vì tương lai kế thừa cha ngươi đế thần đế chi danh, lập tức liền giết ngươi, kia cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Đế Uyên giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh, có thể là nội tâm lại là nộ khí lăn lộn. Năm đó hắn thiết kế bắt sống Diệp Vũ Thi, có thể là đã nhiều năm như vậy, dùng hết các loại biện pháp, Diệp Vũ Thi vẫn y như là bất vi sở động. Mà lại năm đó nhân đế đào tẩu mang đi một đứa bé, bọn hắn cửu đại thiên đế tại thương lan vạn giới bên trong khắp nơi tìm kiếm, có thể vô âm tin tức kia hài tử khí tức tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Một thanh vũ trở về, kia hài tử lại là không thấy, cái này quá kỳ quái. Đứa bé kia tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Nhân đế cùng thanh đế chi tử sao lại là hạng đơn giản? Vạn nhất xuất hiện cái thứ hai Diệp Tiêu Diêu, chỉ sợ phụ đế đều là khó có thể đối phó. Đế Uyên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là rời đi nơi đây. Diệp Vũ Thi giờ phút này cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mộc Vân dù sao cũng là cửu mệnh thiên tử, khí tức cùng lúc trước khác nhau rất lớn, cửu đế tự nhiên là tìm không được hắn. Chỉ là theo Mộc Vân thực lực đề thăng, sớm muộn có một ngày hội tiến vào các đại thiên đế tầm mắt bên trong. Mà đến lúc đó Mộc Vân cửu mệnh thiên tử thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ bị cửu đại thiên đế truy sát, kia thời điểm mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Hảo hài tử, Diệp Vũ Thi lẩm bẩm nói, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Hiện nay tại thánh vị, Mộc Vân tự nhiên sẽ không bị chú ý. Có thể là đến quân vị, đến chí tôn chi vị, Mộc Vân danh khí hội dần dần hiện ra. Đến thời điểm nghĩ không bị chú ý tới quá khó. Khôn hư giới trung bát cổ thành một mảnh giữa núi rừng, Mộc Vân từ sinh tử bí các bên trong bước ra. Diệu tiên ngữ giờ phút này đi lên phía trước. như thế nào, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục Vân lắc đầu nói, cổ thánh đế cùng thiên thánh đế ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn bước ra một bước này ta cảm giác so thánh vương đến thánh đế cũng khó khăn. Diệu Tiên Ngữ đối với cái này lĩnh ngộ tự nhiên thiếu. Nàng là thu hoạch được truyền thừa đề thăng, không phải Mục Vân có thể so sánh. Không nóng nảy, Diệu Tiên Ngữ an ủi, tốc độ ngươi đã rất nhanh, đến cổ thánh đế cảnh giới, Mục Vân liền có thể truy tìm quân vị. Mục Vân nhịn không được nói, thiên thánh đế hậu kỳ, đến cổ thánh đế gian nan như vậy, kia quân vị lại nên cỡ nào khó khăn. Hắn còn là nắm giữ sinh tử bí các cùng thôn vệ chi lực, kết quả kẻ tại nơi đây không có chút nào tiến triển. Thật khó tưởng tượng bước vào quân vị đến cùng cần thực lực như thế nào. Diệu Tiên Ngữ trầm ngâm một lát, từ từ nói, quân vị cùng thánh vị điểm khác biệt lớn nhất, thánh vị mượn nhờ thiên địa chi lực là đi phụ họa thiên địa nguyên lực, mà quân vị thì là dung hợp. Mục Vân nghe đến lời này như có điều suy nghĩ. Cái này cùng cô lão nói cho hắn, cổ thánh trận sư cùng cổ thần trận sư ở giữa chênh lệch rất là tương tự. Cổ thánh trận sư là mượn nhờ thiên địa đại thế chú tạo thánh trận, cổ thần trận sư thì là dung hợp thiên địa đại thế tạo dựng thần trận. Diệu Tiên Ngữ lần nữa nói, cổ thánh đế về sau bước vào quân vị cần đi qua một lần tẩy lễ, mà bậc này tẩy lễ nếu là thất bại kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đại thiên thế giới bên trong đê giai giao diện cùng cao cấp giao diện phân chia rất rõ ràng, cũng là bởi vì điểm này, đại thiên thế giới bên trong hàng năm từ cổ thánh đế đột phá quân vị chết đi không biết bao nhiêu. Quân vị chi cảnh trả lời như thế nào? Mục Vân lần thứ nhất hỏi thăm. Dù sao, hắn đến cổ thánh đế về sau chính là quân vị, hiện tại cũng cần sớm biết một ít. Thánh vị về sau chính là quân vị đệ nhất cảnh tên là ngũ tạng thần cảnh. Ngũ tạng thần cảnh U, V, K, W, W, M cũng xưng là nhân quân chi cảnh. Diệu Tiên Ngữ gật đầu nói, ngũ tạng chi cảnh dùng thiên địa nguyên lực chú tạo ngũ tạng tinh khí, nhân thể ngũ tạng được xưng là tỳ, phổi, thận, lá, gan, tâm ngũ tạng ẩn chứa nhân thể tinh khí, dạng này tinh khí vô cùng cường đại. Kỳ thật từ xưa đến nay, rất nhiều võ giả đều nói tìm tòi nghiên cứu thiên địa bí tàng. Kỳ thật nhân thể bản thân liền là lớn nhất bí tàng. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, Mục Vân như có điều suy nghĩ. Võ tu một đạo, rèn luyện bản thân chính là quan trọng nhất. Mặc kệ đến cỡ nào tầng thứ dạng này, rèn luyện cũng phải cần không ngừng tăng cường. Ngũ tạng thần cảnh về sau chính là lục phủ thần cảnh. Lục phủ chính là trong thân thể lục phủ chỗ mà như thế cũng được xưng là địa quân. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ là bước vào quân vị ban đầu quan trọng nhất, về sau đến thất nguyên thần cảnh thì là được xưng là thiên quân. Diệu Tiên Ngữ cẩn thận nói, nhân quân ngũ tạng thần cảnh, địa quân lục phủ thần cảnh, thiên quân thất nguyên thần cảnh. Cái này ba đại cảnh giới đối với quân vị cường giả đến nói có thể nói là quan trọng nhất, cần vô cùng mênh mông thiên tài địa bảo đến rèn luyện. Phục dụng thần đan cần hàng trăm hàng ngàn vạn năm phân lượng, sử dụng nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí đều là đi qua thiên địa rèn luyện kỳ kim dị thiết chế tạo. Diệu tiên ngữ giảng giải rất là rõ ràng, sợ một vân hội đi đường quanh co mà lại thánh vị đến quân vị, một cái sơ sĩ tử vong khả năng rất lớn. Diệu tiên ngữ mặc dù biết một vân bất phàm, có thể là loại chuyện này bất kỳ người nào đều không có nắm chắc, nói 100% có thể vượt qua. Một vân nội tâm giờ phút này đã là có nhất cái đơn giản thái luận. Ngũ tạng thần cảnh, lục phủ thần cảnh, thất nguyên thần cảnh, nhân thể mới là thiên địa ở giữa cường đại nhất bảo tàng. Như có điều suy nghĩ, một vân trầm mặc không nói, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy thời khắc này một vân tựa hồ có lĩnh ngộ, diệu tiên ngữ cũng không quấy rầy, ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tại lúc này từ từ trôi qua, từ từ một vân mở ra bích lạc hoàng tuyền đồ kia, đồ quyển bên trong đạo khí tức không ngừng tràn vào trong đó. Thế giới chi thụ, thế giới chi lực chính là vạn lực bản nguyên, thật sự nguyên tiên khí thần lực, nguyên lực cao minh vô số lần. Mà căn cứ quy nhất nói, kỳ thật nguyên lực thần lực tiên khí các loại bất quá là thế giới chi lực diễn hóa, chỉ bất quá theo diễn hóa trình độ bất đồng, uy lực bất đồng, nguyên lực cùng thế giới chi lực ở gần nhất, cho nên đại thiên thế giới bên trong hiện nay thực lực xa xa người siêu việt giới. Nguyên bản những thế giới này chi lực với một vân mà nói căn bản không thể hấp thu quá nhiều, quá mức cường đại, hắn là vô pháp triệt để tiêu hao. Có thể là giờ phút này thế giới chi lực liên tục không ngừng xông vào đến một vân thân thể bên trong, chảy vào hắn thể nội mỗi một tấc. Thời gian từ từ trôi qua, một vân thân thể bên trong lực lượng cũng là tại từng giờ từng phút hội tụ thuế biến. Hắn toàn bộ thân thể bên trong khí huyết đang thăng hoa, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Trọng yếu là hồn phách của hắn tại lúc này bắt đầu thuế biến. Nương theo lấy hồn phát thuế biến, cả người hắn dung mạo phát sinh một tia cải biến, mà bậc này cải biến càng giống là hắn hướng tới tiền nhiệm dung mạo. Biến hóa cũng không lớn, nói đúng ra càng giống là hai người điệp ra. Hồn phát chính là vạn vật gốc rễ, một vân hồn phát kỳ thật tại cửu sinh cửu thế ở giữa phát sinh bản nguyên cải biến, mà bây giờ tựa hồ là đời này cùng kiếp trước ở giữa lẫn nhau có kết nối. Loại cảm giác này rất kỳ quái, mà giờ khắc này hồn phách giống như bị rèn luyện, một vân thân thể bên trong một cỗ cường hoành khí tức tại dần dần thuế biến. Chư thần đồ quyển bên trong quy nhất tại lúc này kinh hô một tiếng, tiểu tử này chẳng lẽ là bởi vì cửu mệnh thiên tử nguyên nhân hồn phát thế mà cùng đệ nhất thế bắt đầu điệp ra trùng hợp, quy nhất vô cùng tin tường. Bậc này chỗ tốt, một vân đệ nhất thế hồn phách, có thể nói là tại một thanh vũ chỉ đạo hạ hoàn mỹ lột xác trưởng thành, mà một thế này có thể là đi không ít đường quanh co, xuất hiện không ít vấn đề. Hiện tại một vân tựa hồ tại tu chỉnh loại vấn đề này, rất không thể tưởng tượng nổi. Hô nhất thiên nhất đêm thời gian trôi qua, một vân hai mắt mở ra, thở ra một hơi. Diệu tiên ngữ giờ phút này ánh mắt quăng tới kinh ngạc không thôi. Cổ thánh đế khí tức, diệu tiên ngữ giờ phút này thần sắc kinh ngạc vạn phần. Một vân nhưng không có dựa vào thôn vệ, không có dựa vào sinh tử bí các lần này trực tiếp bước vào đến cổ thánh đế. Một hơi đốn ngộ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại cả người hắn hồn phát khí tức cho người cảm giác cũng là thập phần bất đồng. Biến hóa như thế quá kinh người. Đốn ngộ đột phá u v k w w m. Một vân gật đầu nói, nghe như lời ngươi nói, ngũ tạng thần cảnh, lục phủ thần cảnh cùng thất nguyên thần cảnh có lĩnh ngộ. Diệu tiên ngữ giờ phút này thầm nói, biết sớm như vậy, sớm nên muốn nói với ngươi. Một vân mỉm cười. Diệu tiên ngữ cùng quy nhất đều chưa từng đề cập quân vị, hắn cũng minh bạch hai người là vì tốt cho hắn, có đôi khi càng là biết đến tin tường khả năng tính thăng quyết tâm càng là sẽ bị dao động. Rốt cục đến một bước này, thánh vị cảnh giới đỉnh điểm, một vân nắm chặt lại song quyền. Một bước này đến, hắn chính là có tư cách đến kia cái gọi là đệ cửu giới hạ tâm chi địa, xông xáo một phen. Không chỉ là diệu tiên ngữ tại mạnh tử mặt bích thanh ngọc cùng diệp tuyết kỳ cũng đều là thân ở đệ cửu giới bên trong. Mà một bước này bước ra, bước kế tiếp chính là quân vị, đến quân vị các hắn mục tiêu theo đuổi liền tiến thêm một bước. Tạ Thanh, Lục Thanh Phong cùng với còn dư mấy vị phu nhân còn có tiểu thất, không biết bọn hắn hiện nay như thế nào. Một vân giờ phút này thở ra một hơi. Hiện tại còn cân nhắc không đến xa xưa như vậy sự tình, bất quá một ít sổ sách nên toán vẫn là muốn tính toán. Tử linh tộc ta đến rồi. Một vân nắm chặt diệu tiên ngữ bàn tay, hai người giờ phút này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trung Bắc cổ thành, mỗi nhất tòa cổ thành diện tích đều là cực lớn, trên trăm tòa, càng là liên miên trăm vạn dặm. Một vân cùng diệu tiên ngữ bắt đầu tìm kiếm tử linh tộc người, gặp nhất cái, giết nhất cái, không chút lưu tình. Mà trong lúc này, một vân cũng là chú ý Trung Bắc cổ thành bên trong tin tức. A, cái này một ngày, một vân cùng diệu tiên ngữ hai người trước đi ở giữa, đột nhiên tại trong một tòa thành cổ, phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ là những người kia hiện tại cũng không lạc quan. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2553 hiệu triệu tụ tập kia mấy thân ảnh, thân ở trong vòng vây, hai mặt thụ địch lộ ra rất là chật vật, trong đó tương đối quen thuộc bốn người. Cốc Thanh Giật Cổ Vân Phi Lôi Phương Động cùng với Y Duyệt, mà vây công mấy người thân ảnh nhìn khí tức đều là thập phần cường đại. Thánh đế cảnh giới có mấy người, càng có hai tên thiên thánh đế á trận, Quang Minh Giáo Đình, Nham Ma Tộc. Nhìn thấy kia hai phe nhân mã, một vân giờ phút này nhíu mày. giờ phút này kia Quang Minh giáo đình một người cầm đầu chính là Thiên Thánh Đế, khí tức nhịn không được quát nói: Mộc Vân ở đâu? Ta Quang Minh giáo đình là Đức Mạc Đại Tế Tự cùng là Tư là Ma, hai vị tế tự bị giết đều là Mộc Vân sở vi, các ngươi Tiêu Giao Sơn cũng muốn giao ra người này mà đổi thành một bên kia Nham Ma tộc mấy người giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí. Hừ, một sư đệ có thể giết các ngươi Quang Minh giáo đình người kia là năng lực của hắn. Cốc Thanh giật giờ phút này thở hồng học quá khẽ nói: Mấy người các ngươi thùng cơm tìm chúng ta phiền phức thế nào, không dám đi tìm một sư đệ đại sư huynh cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Y Duyệt giờ phút này lạnh lùng nói: Mấy tên khốn kiếp này bất quá là phế vật thôi, lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Nghe đến lời này kia Quang Minh giáo đình một người cầm đầu nộ khí càng sâu. Nham Ma tộc người thanh niên kia giờ phút này lại là cười nói: Y ra cùng ta Nham Ma tộc giáp giới ỷ vào Tiêu Giao Sơn làm chỗ dựa, khắp nơi cùng ta Nham Ma tộc đối nghịch. Các nhĩ đại tế tự, nàng này ta tới giúp ngươi đối phó Thiết Minh không? Ngươi thật là không muốn mặt. Lôi Phương Động cùng Cổ Vân Phi đem Y Duyệt bảo hộ ở bên cạnh thân, cười nhạo nói: Tốt xấu là thánh đế hậu kỳ, khi dễ ta tiểu sư muội Y ra cao thủ ở đây, ngươi còn dám nói như thế sao? Dừng a! Thiết Minh không không chút hoang mang nói: Đừng nói Y ra, chính là Tiêu Thanh Phong ở đây ta cũng dám. Các nhĩ đại tế tự giờ phút này hừ lạnh nói: Đã không muốn nói giết xong việc, Thiết Minh không cười nhạo một tiếng vọt thẳng ra. Giờ phút này bốn người Cốc Thanh giật đến Thánh Đế Trung Kỳ, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Động hai người cũng là đến Thánh Đế Sơ Kỳ, Y Duyệt đã là tại Thánh Tôn cực vị cảnh tầng thứ. Bốn người đều có khá lớn đề thăng, có thể là đối thủ không chỉ có thánh đế mấy cái, càng có hai ba tên thiên thánh đế, chênh lệch quá lớn. Cốc Thanh giật giờ phút này nhịn không được quá tiễn tiểu sư muội rời đi. Bốn người bọn họ nếu là toàn bộ chết tại địa phương này kia không người biết được chính là bạch bạch chết rồi, nhất định phải rời đi một người mới được, nhất cái đều chạy không thoát. Thiết Minh không quát Y Duyệt: Ngươi hôm nay nhất định chết, yên tâm, trước khi chết ta sẽ để cho ngươi minh bạch làm một nữ nhân là may mắn dường nào. Một việc buồn nôn, Y Duyệt quát khẽ một tiếng. Thiết Minh không giờ phút này lại là vọt thẳng giết ra ngoài. Đông trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này đột nhiên vang lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Cốc Thanh giật bốn người giờ phút này buồn bực không thôi, tiếng kêu thảm kia cũng không phải tới từ bọn hắn. Một thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại bốn người thân trước. Thân ảnh kia một tay nắm gắt gao bóp lấy Thiết Minh không cổ. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nên tìm người là ta. Mộc Vân giờ phút này khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia ở trong mắt Thiết Minh không lại là ác ma. Trong nháy mắt đó, hai tay của hắn trực tiếp không cánh mà bay, cái này người liền xuất hiện bóp lấy cổ của hắn, để hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. không thể tưởng tượng. Buông hắn ra, buông hắn ra. Một bên hai tên lão giả giờ phút này sắc mặt âm trầm. Buông ra có thể buông ra sao? Một Vân lạnh nhạt nói, đối ta sư huynh sư tỷ hạ thủ sao có thể bỏ qua hắn đâu? Sư huynh sư tỷ, ngươi chính là Một Vân. Lão giả kia giờ phút này kịp phản ứng biến sắc, làm sao có thể là Một Vân? Một Vân tiến nhập Trung Bát Cổ Thành, bên trong chỉ là Thánh Đế Sơ Kỳ. Hiện tại, bọn hắn căn bản nhìn không thú Một Vân khí tức. Ta đưa ngươi lên đường đi. Một Vân lười nhé nói nhảm, bàn tay dùng lực thiết minh không căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Răng rắc một tiếng, thiết minh không cổ đứt gãy, khí tức dần dần tiêu tán. Kia quang minh giáo đình các nhĩ đại tế tự thấy cảnh này lập tức sắc mặt kinh biến. Thủ đoạn như vậy hắn đều khó mà làm được. Trong lúc nhất thời, các nhĩ đại tài xế nhìn bên cạnh mấy người ra hiệu rời đi nơi đây. Muốn đi nơi nào? Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến ngăn cản mấy người rời đi, chính là Diệu Tiên Ngữ. Một Vân nhìn xem mấy người từ từ nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Một Vân, ngươi thiếu làm ẩu. Các nhĩ đại tế tự giờ phút này quá khẽ nói, nếu là đuổi tận giết tuyệt chính là đưa ngươi tiêu giao sơn ép lên tuyệt lộ. Thật sao? Một Vân cười nhạo một tiếng, một tay vung ra nguyên lực cự trưởng trực tiếp đem các nhĩ toàn bộ người đánh bay. Mà tại các nhĩ bị đánh bay ở giữa, toàn bộ người toàn thân cao thấp tiên huyết nổ bể ra đến chết oan chết uổng. Thật sự là ngây thơ. Một Vân hờ hững nói, ngươi dám giết ta Tiêu Dao Sơn người? Ta Tiêu Dao Sơn người vì cái gì không dám giết ngươi? Xoay người nhìn Cốc Thanh Dực mấy người, Một Vân cười nhạt nói, sư huynh sư tỷ không cần phải lo lắng. Cốc Thanh Dực mấy người giờ phút này đã là mộng. Mới vào Trung Bát Cổ Thành, Một Vân tựa hồ là đang Thánh Đế Sơ Kỳ cảnh giới. A, hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Một chưởng vũ chết một cái Thiên Thánh Đế Sơ Kỳ cao thủ, chẳng lẽ là Thiên Thánh Đế Trung Kỳ hậu kỳ, còn là Cổ Thánh Đế? Có thể là đây cũng quá kinh người đi. Ngắn ngủi một hai chục năm thời gian như thế nhanh chóng đề thăng, quả thật là không thể tưởng tượng. Liều giờ phút này còn dư đám người biết chạy không thoát, từng cái xông về phía hậu phương chặn lại Diệu Tiên Ngữ. Thấy cảnh này, Một Vân không khỏi mỉm cười. Diệu Tiên Ngữ có thể là so hắn càng kinh khủng. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Diệu Tiên Ngữ toàn thân cao thấp sát khí tràn ngập, kia lần lượt từng thân ảnh căn bản là không có các chống cự. Cổ Thánh Đế Diệu Tiên Ngữ khí tức trên thân rõ ràng là Cổ Thánh Đế cảnh giới. Cái này ra hỏa kinh khủng như vậy. Cổ Thánh Đế toàn bộ hôn hư giới bên trong tuyệt không vượt qua trăm người. Diệu Tiên Ngữ liền xem như khôi phục cũng không có khả năng nhanh như vậy. A, Cốc Thanh Dực nhìn thấy kia một trận đơn phương nghiền ép kinh ngạc nói không ra lời. Y Duyệt nhìn về phía Một Vân trên dưới dò xét nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Cổ Thánh Đế Sơ Kỳ. Một Vân khẽ mỉm cười nói, biến thái. yêu nghiệt ngoạ tàu. Mẹ nó, trong nháy mắt bốn người riêng phần mình biểu lộ khoa trương vô cùng. Mục Vân giờ phút này im lặng, nói thật mấy người chỉ sợ khó lòng chấp nhận, có thể là không nói thật, tựa hồ mấy người biết về sau cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ngươi thật không phải là người a. Y Duyệt giờ phút này nhịn không được mắng cổ thánh đế sơ kỳ, lúc này mới bao lâu không gặp ngươi, từ thánh đế sơ kỳ đến cổ thánh đế sơ kỳ. Cốc Thanh Dược ba người giờ phút này cũng là bất đắc dĩ, ba người bọn họ đều có tăng lên, bị đã là đắc chí, có thể là cùng Mục Vân một trận. Quá đã kích người a. Mục Vân cái này ra hỏa quả thật là quái và tốt sao. Khụ khụ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này rơi xuống thân đến hai tộc người, không có nhất cái có thể trốn được. Mục Vân lần nữa nói, bốn vị sư huynh sư tỷ tại nơi này làm cái gì nha? Đúng rồi, Y Duyệt vội vàng nói, chúng ta là thu được tin tức Tiêu Dao Sơn đệ tử thánh đế phía dưới rời khỏi Trung Bắc cổ thành, thánh đế cảnh giới phía trên hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như là tông môn bên kia có phát hiện gì một mực không có thông tri chúng ta, hiện tại quyết định thông tri chúng ta. Y Duyệt lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, nói, lần này nhiều các ngươi hai cái cổ thánh đế cảnh giới, coi như cùng cái khác mấy phái tương tranh, chúng ta cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Tốt, U, V, K, W, W, M. Một nhóm sáu người giờ phút này rời đi nơi đây. Trung Bắc cổ thành, trên trăm tòa cổ thành sớm đã là bị người là cái úp sấp, mà mấy ngày nay thời gian Trung Bắc cổ thành bên trong bóng người bắt đầu càng ngày càng ít. Không ít tông môn đệ tử thế lực cao tầng tựa hồ cũng là đạt được tin tức, bắt đầu hướng Trung Bắc cổ thành bên ngoài rút về, riêng phần mình trở lại riêng pha n mình tông môn chủng tộc bên trong. Mà trên đường đi, Mục Vân cũng là phát hiện triệt để đại bộ phận đều là thánh đế phía dưới võ giả. Dạng này hình thức để Mục Vân cũng là minh bạch, có lẽ thất đại thế lực âm thầm chuẩn bị cái gì, đã là tìm được manh mối, mà bây giờ liền chuẩn bị động thủ, cho nên các môn các phái bắt đầu rút lui. Đối với cái này, Mục Vân cũng là hết sức tò mò. Tựa hồ Trung Bắc cổ thành bên trong đã không có gì đáng giá đào móc. Sau đó mấy ngày thời gian, mấy người một mực đi đường. Cái này một ngày rốt cục đến Tiêu Thanh Phong truyền lại lệnh cổ thành bên trong. Kia là nhất tòa bảo tồn còn vẫn tính hoàn chỉnh cổ thành. Cổ thành bên trong kiến trúc mới tinh vẫn y như là, trừ một chút vài chỗ tựa hồ là bởi vì giao chiến mà đưa tới hư hao, địa phương khác đều là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cốc Thanh Dực mấy người mới vừa vào thành bên trong, một đạo tiếng hô hoán vang lên, Thất Phong chủ. Nhìn người tới, Cốc Thanh giật mấy người trực tiếp chạy tới. Thất Phong chủ Sài Vũ Phong giờ phút này nhìn sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nhìn thấy Cốc Thanh giật mấy người cũng bất quá là gạt ra vài tia tiếu dung. Mau tới đây, Sài Vũ Phong nhìn xem mấy người hô theo ta một đạo vào thành, ta mang các ngươi đi gặp tông chủ. Mấy người gật đầu. Sài Vũ Phong nhìn thấy mấy người tu vi đều có tăng trưởng, trên mặt sầu bi tan ra một ít, chỉ là nhìn về phía Mộc Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lại là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Mộc Vân cùng Diệu Tiên Ngữ thực lực liền hắn đều là không nhìn rõ ràng. Thất Phong chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Cốc Thanh giật nhịn không được hỏi. Sài Vũ Phong thở dài, nói, lần này Trung Bắc cổ thành bên trong giữa lẫn nhau tranh đấu quá tàn khốc. Tứ Phong chủ Lư và cùng Vật Phong bế quản mậu thông bị người giết cái gì? Nghe đến lời này, mấy người đều là chấn động vô cùng. Lư và cùng Quản Mậu Thông hai người đều là thiên thánh đế cảnh giới, thế mà bị giết. Sài Vũ Phong lần nữa nói, không chỉ là như thế, tông môn mấy vị ưu tú truyền nhân đều bị giết. Tào Hạ Phi, Tào Uyên hai người cùng với ta hai cái nhi tử. Sài Vũ Phong nói đến chỗ này thống hận không thôi, là người phương nào Sở Vi không biết. Sài Vũ Phong thống hận nói, ta nếu là biết nhất định phải vì con ta báo thù. Mộc Vân mở miệng nói, trừ lục đại thế lực, những người khác cũng không có cái này bản lĩnh. Không sai. Cốc Thanh Dược cũng là tức giận, nói, chúng ta trước khi đến Quang Minh Giáo Đình Cát Nhĩ Đại Tế Tự cùng Nham Ma Tộc Thiết Minh không còn nghĩ đem chúng ta giết cái gì. Sài Vũ Phong tức giận, nói, bọn gia hỏa này ta xem là điên. Cốc Thanh Dược mấy người có thể là tông chủ đệ tử thân phận cao quý, mà lại Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt còn là Cổ gia cùng Y gia đích hệ tử đệ, nếu là bị giết đó cũng là đắc tội Cổ gia cùng Y gia. Quang Minh Giáo Đình cùng Nham Ma tộc quá làm sằng làm bậy. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2554 Trung Cổ Thành, việc này nhất định muốn nói cho tông chủ. Sài Vũ Phong quá khẽ nói, bọn gia hỏa này quá đáng ghét, tiếp xuống nhưng là muốn cẩn thận. Sài Vũ Phong nhìn xem mấy người, nói, chúng ta Tiêu Dao Sơn không thể lại tổn thất đệ tử. Sài Vũ Phong dù sao thân là đệ thất phong phong chủ, thực lực không tầm thường, mà hai cái nhi tử bị giết, trong lòng của hắn tràn ngập phẫn hận. Có thể là vì Tiêu Dao Sơn phát triển, tông chủ phong mấy vị đệ tử kiệt xuất không thể tái xuất sự tình, bằng không mà nói Tiêu Dao Sơn phát triển lại nhận cực lớn hạn chế. Mấy người tiến vào cổ thành bên trong, dọc theo đường đụng phải mấy đợt người của thế lực khác, mà không có gì bất ngờ xảy ra, những tên kia đều là thánh đế cảnh giới phía trên. Hiện nay Trung Bắc cổ thành bên trong dừng lại từng cái thế lực người, cơ bản không có thấp hơn thánh đế cảnh giới. Tại ngoại giới cao cao tại thượng thánh đế, giờ phút này tại Trung Bắc cổ thành bên trong ngược lại là thành vì nhược tiểu nhất tồn tại. Đối với cái này, Mộc Vân cẩn thận quan sát xuống, bất ngờ phát hiện các đại tông môn thế lực bên trong thánh đế cảnh giới võ giả thế mà toát ra rất nhiều Cốc Thanh Dực giải thích nói, thí dụ như chúng ta Tiêu Dao Sơn bên trong Thánh Đế chừng ngàn vị, chỉ bất quá ngày thường bên trong rất ít gặp đến. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch, những tông môn kia bên trong thiên phú cũng không xuất chúng, trưởng lão chấp sự đến thánh đế hao phí bọn hắn cả đời tâm huyết, trừ phi là loại thời khắc mấu chốt này, bằng không bọn hắn làm sao có thể sẽ xuất thế. UVKWWM Mộc Vân gật gật đầu, lại thêm Trung Bát Cổ Thành mở ra rất nhiều thánh tôn cực vị cảnh thiên tài, đều là bước vào đến thánh đế cảnh giới, cho nên đến thánh đế võ giả liền có thêm lên. Cốc Thanh giật lời nói rơi xuống, y duyệt lại là thầm nói, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi giống như, làm cho người ta không nói được lời nào. Mộc Vân giờ phút này mỉm cười không có nói nhiều, mà Mộc Vân đám người đang theo lấy thành bên trong đi vào, ở giữa phía trước một đội thân ảnh giờ phút này lại là chạm mặt tới. Một cỗ sát khí giờ phút này tràn ngập toàn thân. Mộc Vân thuận ánh mắt kia nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Tử Linh tộc Nhiếp Trung Phong. Nhìn thấy kia người, Mộc Vân nhãn bên trong một vòng hút máu xuất hiện. Nhiếp Trung Phong, Cốc Thanh giật thấp giọng nói, Tử Linh tộc tộc trưởng Linh Kình phụ tá đắc lực cổ thánh đế hậu kỳ, cái này ra hỏa để mắt tới ngươi rồi. Ân a, Mộc Vân gật gật đầu nói, bất quá kém chút bị hố. Thời khắc này Nhiếp Trung Phong cánh tay trái trống rỗng, hiển nhiên Diệp Vũ thi một cách kia để hắn căn bản là không có cách hồi phục. Mộc Vân, Nhiếp Trung Phong nhìn thấy Mộc Vân không che giấu được sát khí bại lộ, giờ phút này tựa hồ hận không thể đem Mộc Vân xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Trung Phong, Mộc Vân cười nói, chạy rất nhanh, không phải vậy phải cùng Lỗ Công Tuyền Tổ Thanh chấp làm bạn đi, bất quá ngươi cái này chạy, hai người bọn họ sợ rằng sẽ rất nhớ ngươi a. Ngươi, Nhiếp Trung Phong giờ phút này thân thể bên trong sát khí dũng động. Có thể là nghĩ đến Mộc Vân bên người đột nhiên xuất hiện nữ tử kia, kia thật là khủng bố, cho tới bây giờ vẫn y như là để hắn cảm giác được nội tâm phát lạnh, quá khủng bố. Phất phất tay, cổ thánh đế sơ kỳ trực tiếp dịch, thậm chí một lần truy kích kém chút để hắn thất bại. Cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Nếu là Mộc Vân bên người vẫn giấu kín lấy cái này nhất tôn nhân vật vậy như thế nào, giết chỉ là hắn cũng minh bạch loại kia nhân vật nhất định là người nào. Trên người Mộc Vân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh đây cũng không nhất định có thể lúc nào cũng phá tác. Chuyện này đã bẩm báo tộc trưởng như thế nào làm tộc trưởng tự có định đoạt. Nhiếp Trung Phong tuyệt không động thủ, mang theo mấy người tại lúc này cũng là hướng phía thành bên trong một phương hướng khác trước đi. Cái này ra hỏa thế mà thiếu một cái cánh tay. Y duyệt kinh ngạc nói, chỉ sợ là thất đại đế xuất thủ cũng rất khó lưu hắn lại một đầu cánh tay. Xem ra Trung Bát Cổ Thành quả nhiên là nguy cơ tứ phía. Mộc Vân giờ phút này tuyệt không nói rõ cái này là mẫu thân mình Sở Vi Thanh Đế Diệp Vũ Thi. Cái này thanh danh tại đại thiên thế giới cực kỳ vang dội, coi như hắn nói Thanh Đế Diệp Vũ Thi là mẹ của hắn, chỉ sợ tại cái này khôn hư giới cũng không ai tin. Mục Vân trong lúc lơ đãng phát hiện chính mình cái này cường nhị đại thật đúng là đủ đáng thương. Muốn dựa vào phụ thân cùng mẫu thân danh khí đùa nghịch uy phong đều căn bản không có khả năng có người tin. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, nhân tộc tam hoàng cháu trai, nhân đế Mục Thanh Vũ cùng Thanh đế Diệp Vũ Thi nhi tử. Những này danh hiệu cộng lại đầy đủ hù chết người. Có thể là Mục Vân đoán chừng hắn hiện tại nếu là cái này kêu đi ra tám thành sẽ bị người mắng thành đồ đần. A cuối cùng một nhóm mọi người đi tới thành bên trong cánh bắc trong một tòa cung điện. Giờ phút này tại bên trong cung điện kia ước chừng tiến lên phía trước nói thân ảnh từng cái khí tức đều là bất phàm. Thánh đế chiếm cứ tuyệt đại đa số, thiên thánh đế chỉ có gần trăm người, mà cổ thánh đế càng là thưa thớt đáng thương. Sài Vũ Phong đem Mục Vân mấy người đưa đến trung ương đại điện, một thân ảnh giờ phút này đi ra, nhìn thấy Mục Vân rõ ràng thở ra một hơi. Những năm này không có gặp được cái gì nguy hiểm a. Tiêu Thanh Phong nhìn xem Mục Vân ân cần nói, còn tốt mệnh đại. Mục Vân gật đầu nói, bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Thanh Phong gật gật đầu nhìn về phía Mục Vân lại là lại lần nữa sững sờ. Ngươi U V K W W M cổ thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Không chỉ là Tiêu Thanh Phong, giờ phút này Tiêu Thanh Phong bên cạnh thân đứng vững 7-8 vị lão giả cũng là từng cái sắc mặt hãi nhiên. Cái này 7-8 vị đều là Tiêu Giao Sơn cổ thánh đế, mỗi một vị đều là thuộc về Tiêu Giao Sơn xương cánh tay. Cổ thánh đế đối với bất kỳ một cái nào tông môn đến nói đều là thuộc về nhân vật vô cùng trọng yếu. Tiêu Thanh Phong tự nhiên là cáo tri mấy vị này có thể xưng thái thượng trưởng lão cấp bậc cổ thánh đế liên quan tới Mục Vân sự tình. Huyền sát tử ưu ái cô lão dặn dò, làm cho bọn hắn đối Mục Vân cũng là phá lệ quan tâm. Có thể là giờ phút này nhìn thấy Mục Vân đến cổ thánh đế thật sự là khó mà tiếp nhận, quá bất khả tư nghị. Tiến nhập trung bát cổ thành bất quá là không đến thời gian 20 năm. Có thể là Mục Vân từ thánh đế sơ kỳ vượt qua thiên thánh đế đến cổ thánh đế, tốc độ như vậy nghe rợn cả người. Mà Mục Vân bên cạnh thân Diệu Tiên Ngữ giờ phút này thể nội khí tức đồng dạng là cường đại dị thường, so Mục Vân càng thêm lợi hại. Cái này tương đương với Tiêu Giao Sơn thêm ra hai vị cổ thánh đế đỉnh tiêm lực lượng. Tiêu Giao Sơn tuyệt đối là có thể nghiền ép cái khác lục đại tông môn chủng tộc. Tốt, Tiêu Thanh Phong gật gật đầu nói, hảo tiểu tử, xem ra Huyền Sát tử tiền bối cùng cô lão nhìn trúng ngươi không phải không đạo lý. Quả nhiên đến Huyền Sát tử cùng cô lão loại kia trình độ, nhìn người ánh mắt rất lão lạt. Tiến nhập đại điện thương nghị đại sự, Tiêu Thanh Phong vỗ Mục Vân bả vai tràn đầy vui mừng. Mục Vân đến một bước này đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. một nhóm đám người tiến nhập đại điện bên trong. Trừ Tiêu Dao Sơn gần 10 vị cổ thánh đế cùng với Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, hai người Y Duyệt Cốc Thanh Dược, đám người đại điện bên trong còn có mấy thân ảnh cha mẹ. Y Duyệt nhìn về phía kia, trong đó một đôi trung niên nam nữ mặt lộ vẻ mỉm cười. Y gia tộc trưởng Y Chiến Lĩnh cùng với tộc trưởng phu nhân Lạc Hà, hai người này cũng là thực lực không tầm thường cổ thánh đế. Một bên khác, Cổ Vân Phi cũng là nhìn về phía một lão giả cổ gia, lão tộc trưởng Cổ Thanh Ha, đồng dạng là một vị cổ thánh đế. Y gia cùng cổ gia tại Khôn Hư giới bên trong coi là hào môn vọng tộc, gia tộc bên trong đều là tồn tại cổ thánh đế tọa trấn. Chỉ bất quá Y gia cùng cổ gia cổ thánh đế tồn tại nhất định là số ít vô pháp cùng thất đại đỉnh tiêm tồn tại chống lại. Cho nên cho tới nay Y gia cùng cổ gia cùng Tiêu Dao Sơn quan hệ thân mật. Giờ phút này nhìn thấy đám người tụ tập, Tiêu Thanh Phong cũng là gật gật đầu. Liên quan tới lần này Trung Bắc cổ thành, ta nghĩ nguy cơ đại gia cũng hẳn là rất rõ ràng. Tiêu Thanh Phong chân thành nói, chúng ta Tiêu Dao Sơn tổn thất đệ tử vượt qua 100 vị, trưởng lão gần 10 vị. Đương nhiên cái khác các đại tông môn cùng chủng tộc cũng là tổn thất không ít nhân thủ. Chỉ bất quá so với bọn hắn, chúng ta tổn thất cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bất quá vừa rồi ta cũng nghe nói Tử Linh tộc Quang Minh giáo đình cùng Nham Ma tộc đối ta Tiêu Dao Sơn đệ tử công khai động thủ, chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi. Tiêu Thanh Phong giờ phút này thân bên trên một cỗ sát khí ngưng tụ. Tiếp xuống ta với các ngươi giảng thuật liên quan tới Trung Cổ Thành một ít chuyện. Trung Cổ Thành giờ phút này mọi người đều là vĩnh tay, tựa hồ Trung Cổ Thành mới là lần này nơi mấu chốt, mà cái tên này bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Trung Cổ Thành kỳ thật chính là Trung Bắc Cổ Thành hạ tâm, cũng là chúng ta bây giờ chỗ thành trì. Nói đúng ra gọi là Cổ Uyên Thành chuẩn xác hơn. Tiêu Thanh Phong lần nữa nói, lần này chúng ta thất đại thế lực, thất đại đế một mực tại tìm kiếm lấy Cổ Uyên Thành chân chính mà tàng cửa vào. Chân chính mà tàng cửa vào. Nghe đến lời này, Mục Vân mấy người đều là khẽ giật mình. Chẳng lẽ bọn hắn chỗ Trung Bắc Cổ Thành cũng không phải thật sự là mà tàng? Các ngươi phỏng đoán không tệ. Chúng ta hiện nay vị trí đúng là lúc đầu Trung Bắc Cổ Thành, nhưng chân chính Trung Cổ Thành ẩn giấu đi tiền nhiệm cổ gia hạ tâm bí kỹ. Mà Trung Cổ Thành bên trong bị nhất tòa khổng lồ cửu cấp cổ thánh trận ẩn tàng, thanh thế uy nghiêm cũng không phải hiện nay nhìn thấy như vậy. Mà những năm gần đây tìm rốt cục tìm đến chỗ căn bản. Tiêu Thanh Phong cẩn thận nói, lần này chính là mở ra ẩn tàng Trung Cổ Thành cửa vào. Bất quá vì lý do an toàn cho nên để thánh đế phía dưới tử đệ cùng chấp sự đều rời khỏi Trung Bắc Cổ Thành. Cho nên tiếp xuống các ngươi phải tất yếu cẩn thận từng ly từng tí, khả năng nơi đó liền xem như thánh đế không cẩn thận cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Tiêu Thanh Phong hết sức nghiêm túc Thánh đế đối với Tiêu Dao Sơn đến nói tử vong một vị kia cũng là cực lớn tổn thất. Mà tổn thất như vậy, Tiêu Dao Sơn cũng muốn tiếp nhận cái giá cực lớn. Tiếp xuống, đại gia dựa theo mấy vị thái thượng trưởng lão chỉ thị, phân biệt là một đội, đến thời điểm tiến nhập trung cổ thành bên trong có thể càng thêm hữu hiệu tiến hành phòng ngự. Vâng, đại sảnh bên trong đám người bắt đầu bận rộn, Mục Vân giờ phút này lại là âm thầm mong đợi. Hắn cũng không phải đối kia cái gọi là cuối cùng mật địa có cái gì kỳ vọng quá lớn. Hắn hiện tại là cổ thánh đế sơ kỳ không giả, có thể là lần này cơ hồ toàn bộ khôn hư giới cổ thánh đế đều là hội tụ đến nơi đây. Thực lực của hắn chỉ có thể nói tiếp cận trăm vị, nhưng là phía trước những cái kia cổ thánh đế trung kỳ, cổ thánh đế hậu kỳ cùng với thất đại đế thực lực đều là không kém. Hắn hướng tới chính là cổ thánh trận. Kỳ thật từ tiến nhập trung bắc cổ thành bên trong, hắn chính là phát hiện nơi đây cổ thánh trận chủng loại phong phú, đẳng cấp cao thấp không đủ. Cái này vô cùng có khả năng đại biểu kia cổ thiên uyên không chỉ là một vị quân vị vô địch, càng có thể là một vị siêu cường thánh trận sư. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2555 Thất Đại Đế tụ tập. Mục Vân hiện tại đứng hàng bá cấp cổ thánh trận sư, tiến thêm một bước chính là đến cửu cấp. Mà một khi đến cửu cấp đối mặt cổ thánh đế trung kỳ, hậu kỳ, hắn thậm chí đều là nắm giữ sức đánh một trận. Mà cổ trận sư hết thảy mới là Mục Vân hiện nay khát vọng nhất truy tìm. Tại lựa chọn cổ thánh trận sư về sau, hắn chính là khắc sâu nhận thức đến cổ thánh trận sư chỗ cường đại. Mà đoạn đường này đi tới trận pháp tại trong lúc nguy cấp trợ giúp hắn quá nhiều lần. Nếu là có thể tại bước vào quân vị thời điểm đồng thời tiến vào cổ thần trận sư tình trạng, vậy tương lai đối diện nguy cơ, hắn chính là nhiều một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó mấy ngày thời gian, Tiêu Dao Sơn người đều là dừng lại tại lầu cát ở giữa, vì mở ra cuối cùng bảo tàng chỗ làm chuẩn bị. Mục Vân những ngày qua thời gian cũng là triệt để an định lại, ổn định tu hành. Cái này một ngày, toàn bộ cổ thành bên trong từng đạo bàn bạc khí tức tại lúc này đột nhiên dũng động. Tất cả mọi người là cảm nhận được cổ khí tức kia bộc phát, từng cái sắc mặt kinh biến. Trung cổ thành thật muốn mở ra, bọn hắn chuẩn bị hiện tại có thể cử đi dùng tới. Mục Vân giờ phút này cũng là cùng Diệu Tiên Ngữ cùng rời đi cung điện bên trong, nhìn xem trên không cổ thành, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này lao vùn vụt mà lên, nhìn lên bầu trời phía trên. Giờ phút này toàn bộ cổ thành mấy cái phương hướng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng hiện ra. Tiêu Thanh Phong mang theo Tiêu Dao Sơn đám người tại lúc này cũng là lao vùn vụt mà lên. Quang Minh giáo đình, Tiêu Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía khoảng cách Tiêu Dao Sơn mọi người cũng không tính địa phương xa, nhíu mày nói: Quang Minh giáo đình bên kia cầm đầu một thân ảnh, một thân vàng óng ánh quần áo hiển lộ rõ ràng ra ung dung hoa quý tư thái. Mà tại thân ảnh kia chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía phản phất là canh chừng bảo bối. Giáo hoàng Cáp Lợi Tiêu Thanh Phong nhìn về phía Cáp Lợi giáo hoàng lạnh lùng nói, người này được xưng là thất đại đế một trong khẩu Phật tâm xà, nếu là tiến nhập trung cổ thành bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhìn thấy người này cổ thánh đế phía dưới trốn được càng xa càng tốt. Một vân mấy người giờ phút này đều là gật gật đầu. Quang Minh giáo đình từ trên xuống dưới sùng bái tín ngưỡng những kỵ sĩ kia. Quang Minh kỵ sĩ tế tự đại tế tự nhóm từng cái đem giáo hoàng xem như thần đồng dạng quỳ bái. Loại cảm giác này để người cảm thấy Quang Minh giáo đình không phải nhất cái tông môn thế lực mà càng giống cùng loại với truyền giáo. Chỉ là không thể không nói Quang Minh giáo đình có thể trở thành khôn hư giới thất đại thế lực chủng tộc một trong đúng là nắm giữ chỗ độc đáo. Mà cùng một thời gian, một đội nhân mã khí thế hùng hổ mà tới kia một đống người bên trong, mặc kệ nam nữ, đều là lộ ra thập phần hùng tráng. Nham ma tộc, giờ phút này, nham ma tộc một người cầm đầu, dáng người khôi ngô, vạm vỡ, để trần đầu, quần áo sáng rõ. Người này toàn thân cao thấp khắp nơi tản ra lệnh người cảm giác nguy cơ tứ phía khí tức. Một vân tra xét rõ ràng phía dưới phát hiện người này cùng Tiêu Thanh Phong căn bản nhìn không ra sâu cạn. Mà lại loại kia cường đại phản phất tùy thời có thể biến mất. Cái này là đối lực lượng thu phóng tự nhiên biểu hiện. Nham ma tộc nham ma đế, thất đại đế một trong cổ thánh đế đỉnh phong chung cực cao thủ. Không chỉ là nham ma tộc, giờ phút này Nguyệt Hồ tộc đám người cũng là từng cái đến. Nguyệt Hồ thánh nữ vị cư chính giữa. Một thân vừa vặn tử sắc váy dài, váy phiêu phù ở sau lưng biểu lộ ra khá là trang nghiêm túc mục. Tại kia Nguyệt Hồ tộc bên trong, Mục Vân cũng là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Âm Nhi, Nguyệt Âm Nhi giờ phút này cũng là nhìn thấy Mục Vân thấp giọng cùng mình bên người một người trung niên mỹ phụ kể rõ cái gì. Trung niên mỹ phụ kia cũng là nhìn về phía Mục Vân lại đối Nguyệt Âm Nhi nói thứ gì. Nguyệt Âm Nhi nhất thời ở giữa hai mắt trừng lớn. Nhìn xem một vân thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay tại giờ phút này một vân lại là cảm nhận được một cỗ sát khí không có chút nào tị húy hướng phía chính mình cùng bên người Diệu Tiên Ngữ đánh tới. Tử linh tộc người đến. Kia tử linh tộc một người cầm đầu chính là Linh Kình tử linh vương thất đại đế một trong. Linh Kình hai mắt hơi có vẻ lõm mới vừa xuất hiện nhìn xem một vân ánh mắt mang theo huyết quang tựa hồ muốn nuốt sống một vân. Mà trên thực tế Linh Kình cũng chính là ý tưởng như vậy. Tử linh tộc mấy vị trưởng lão từng cái hao tổn tại một vân trong tay, mà lại không chỉ như vậy, tử linh tộc bên trong hơn 10 vị thiên thánh đế bị một vân bên người Diệu Tiên Ngữ triệt để chém giết Lỗ Công Tuyền cùng Tổ Thanh chấp hai vị cổ thánh đế cũng là chết bởi một vân tay, lại thêm thân là cổ thánh đế hậu kỳ Nhiếp Trung Phong mất đi một tay bởi vì chỉ là nhất cái một vân tử, linh tộc mười mấy năm qua tổn thất so trước đó mười mấy vạn năm đều muốn khủng bố. Thiên thánh đế tổn thất còn có thể tiếp nhận, có thể là cổ thánh đế mà lại là hai vị. Cái này khiến linh kình lòng đang rỉ máu. Hừ, Tiêu Thanh Phong giờ phút này hừ một tiếng, linh kình sát khí bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tử Linh Vương uy phong thật to, ra mặt liền đối ta Tiêu Thanh Phong đệ tử tràn đầy sát ý. Tiêu Thanh Phong mở miệng thanh âm ôn hòa, có thể là cổ thành bên trong mỗi người đều có thể nghe được. Kẻ này giết ta Tử Linh tộc mười mấy vị trưởng lão, Tiêu Thanh Phong ta tất giết hắn. Linh kình giờ phút này căn bản che giấu đều không mang, nói thật hắn hiện tại đáy lòng đối một vân căm hận xa xa siêu việt Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ bá tử Tử Linh tộc sẽ xong đời, có thể là một vân bá tử hắn đời này cũng không thể bước vào quân vị. Cho nên vô luận như thế nào, một vân hắn giết định kia ngươi liền thử nhìn một chút hảo. Tiêu Thanh Phong căn bản không sợ, thất đại đế cũng không phải đơn giản một cái xưng hô, càng là đại biểu cho không gì sánh kịp thực lực. Tử Linh Vương, Nham Ma Đế, Nguyệt Hồ Thánh Nữ, Tiêu Thanh Phong, Giáo Hoàng Cáp Lợi, đám người đều là thật đến danh quy lẫn nhau ở giữa bát phân cao thấp, lúc này mới có thất đại đế danh hào. Ta vừa tới đến nhị vị tựa hồ hỏa khí rất không nhỏ a. Một đạo cười ha hả thanh âm tại lúc này vang lên, xuất hiện một vị lão giả dáng người gầy còm, có thể là tinh thần sung mãn tràn ngập nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí. Mà đi theo tại bên cạnh người, đám người nhìn cũng là cùng nhân loại, bộ dáng không có gì không quá giống nhau. Khác biệt duy nhất điểm chính là những người này thể nội sinh mệnh khí tức quá tràn đầy, cho người cảm giác phản phất là mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Thụ tinh tộc một vân cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thụ tinh tộc người kia. Lão giả cầm đầu nhìn như các loại hòa thuận, có thể một vân cũng là nghe qua hắn đại danh. Thiết Thụ Vương, thụ tinh tộc tộc trưởng, thất đại đế một trong. Thiết Thụ Vương người này nghe nói tiền nhiệm xâm nhập quá cao cấp giao diện tu luyện tới cổ thánh đế đỉnh phong, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá mới trở lại thụ tinh tộc bên trong kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Người này sở tu hành thánh quyết đều là vô cùng cường đại. Mà vụng trộm cũng có người đem thất đại đế đứng đầu vị trí xếp hạng cho Thiết Thụ Vương. Hai vị giờ phút này như thế không hợp, chúng ta cùng một chỗ mở ra cổ thành tựa hồ không tốt lắm đâu. Lại là một đạo ôn hòa hơi có vẻ âm nhu thanh âm tại lúc này vang lên. Tử Lân Mãn tộc người đến. Tử Lân Mãn tộc rất tốt phân chia. Tử Lân Mãn tộc tộc nhân hóa thành hình người, từng cái vẫn y như là da như tử ngọc, ống ánh sáng long lanh. Tử Lân Mãn tộc tộc trưởng Tử Đế Tử đế chính là thất đại đế, thấp nhất rộng nhất cái khôn hư giới bên trong. Đối hắn thực lực nhận biết rõ ràng, người ít càng thêm ít. Bất quá người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạc, phàm là cùng chi giao thủ người, hắn chưa từng để lại người sống. Giờ phút này thất đại chủng tộc thế lực thất đại đế toàn bộ đến, thất đại đế uy danh đã sớm là truyền vang tại toàn bộ khôn hư giới bên trong. Mà tại chỗ bên trong tu vi thấp nhất cũng là thánh đế cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy cái này thất vị đứng vững tại khôn hư giới đỉnh tồn tại, cũng là nhịn không được sinh ra ngưỡng mộ chi tình. Mộc Vân giờ phút này nhìn xem bảy người, quả nhiên là cảm giác được cổ thánh đế ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại tuy là cổ thánh đế sơ kỳ, có thể là cùng bảy người so sánh khí huyết chênh lệch rất rất nhiều. Cổ thánh đế cảnh giới ngưng tụ thánh đế thần thông, nói trắng ra chính là nhất môn thánh quyết cổ thánh đế thi triển, có thể phát huy đến cực hạn, cái này gọi thần thông. Mộc Vân hiện tại thi triển kim viêm kiếm quyết có thể bộc phát ra hai lần uy lực, chỉ là hắn rất xác định nếu là Tiêu Thanh Phong ít nhất là bộc phát ra mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần uy năng. Đây chính là chênh lệch đã tất cả mọi người đến đông đủ, ta nghĩ cũng có thể bắt đầu đi. Nguyệt Hồ thánh nữ giờ phút này ôn nhu nói, Trung Bắc cổ thành mở ra gần 20 năm, chúng ta một mực chờ chính là chân chính Trung cổ thành. Giờ phút này ta cũng không muốn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Ta tán thành Nguyệt Hồ thánh nữ nói tới. Tử đế cười ha hả nói, ta ấy nghĩ rất đơn giản, vượt qua thánh vị đến quân vị, Trung cổ thành bên trong vô cùng có khả năng nắm giữ cái này nhất khế cơ, ta sẽ không bỏ rơi. Thiết thụ vương người mặc dù nhìn lão có thể là trong lúc phất tay cho người cảm giác lại là khí tức thâm trầm đáng sợ. Ta nghĩ mấy vị cũng sẽ không đánh gãy cuối cùng này thời khắc. Những năm gần đây tại Trung Bắc cổ thành bên trong các đại chủng tộc cùng thế lực đều là xuất hiện tổn thất không nhỏ. Hoặc là thế lực khác sở vi, hoặc là tiến nhập mật địa bên trong, mắc lừa chết rồi. Nhưng là loại chuyện này không thể nào truy tra. Đến mức thất đại đế bậc này cấp bậc cùng với thế lực bên trong tồn tại cổ thánh đế nhóm, có thể tại thọ nguyên cực hạn tiến thêm một bước mới là trọng yếu nhất. Mấy trăm vạn năm thọ mệnh nghe rất dài, nhưng nếu là kẻ tại một cảnh giới thật lâu vô pháp đề thăng, kia chính là thiên phú đến đỉnh, sớm muộn chết già. Thực lực đại biểu cho địa vị cùng tôn nghiêm, bọn hắn không muốn cứ như vậy chết, cho nên Trung cổ thành chính là một cơ hội. Mở ra bọn hắn cực hạn, trợ giúp bọn hắn tiến thêm một bước khế cơ. Một ngày đến quân vị, thọ nguyên gia tăng cũng không nhiều. Kỳ thật quân vị mấy trăm vạn năm thọ nguyên đã là rất mạnh. Trừ phi là đến chí tôn, nếu không thọ nguyên biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng là bất đồng thiên địa, những cái kia cổ thần đan, cổ thần khí lại là có thể để bọn hắn kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới. Giờ phút này mấy vị đại đế ý tứ rất rõ ràng, Tử Linh tộc cùng Tiêu Dao Sơn khúc mắc bọn hắn cũng là biết. Bất quá giờ phút này Tử Linh Vương cùng Tiêu Thanh Sơn nếu là bởi vì chuyện này chậm trễ kế hoạch của bọn hắn, vậy bọn hắn là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Tiêu Thanh Phong, ngươi cần phải bảo vệ tốt Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, cũng đừng chết. Tử Linh Vương khẽ nói, cẩn thận, hai người bọn họ nhất không ở bên người ngươi, ta liền hội triệt để giết bọn hắn kia, ngươi thử nhìn một chút hảo. Tiêu Thanh Phong không cố kỵ chút nào Tử Linh Vương uy hiếp. Tử Linh Vương nghĩ ở trước mặt hắn giết Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ kia là nằm mơ, mà lại Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ tiến bộ đều là nhanh chóng, chỉ cần lại cho hai người trăm năm thời gian, đến bọn hắn thất đại đế tầng thứ chưa chắc không thể, thậm chí thời gian ngàn năm siêu việt bọn hắn đều là có cực lớn khả năng. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2556. Một đầu cung điện Quang Minh giáo đình Cát Lợi giáo hoàng giờ phút này cười ha hả nói, nhị vị hòa khí mới là trọng yếu nhất. Dưới mắt chúng ta các đại thế lực bên trong Thánh Đế, Thiên Thánh Đế cùng Cổ Thánh Đế tụ tập đều nhìn đâu, bọn hắn cũng không phải nhìn nhị vị tranh chấp mà là vì Trung Cổ Thành mà đến. Nếu muốn đánh khai nơi đây chúng ta cũng thảo luận qua, chỉ có 7 người liên thủ mới có thể làm được. Linh Kình cùng Tiêu Thanh Phong hai người giờ phút này đều là hừ một tiếng không nói thêm lời, còn dư 5 vị đại đế cũng không nói nhiều. Bọn hắn ngược lại là hận không thể Tử Linh tộc cùng Tiêu Dao Sơn liều mạng, đánh đến lưỡng bại câu thương kia là không thể tốt hơn. Giờ phút này 7 đạo thân ảnh từng cái đi ra, trong chốc lát 7 đạo quang trụ bay lên không, lần này là thất đại đế cộng đồng liên thủ. Cường đại khí lãng xông thẳng tới chân trời, còn dư đám người cũng là kích động, từng đạo ba động thanh âm vang lên cổ địa bên trong, khí lãng lanh lộn kia cũng không phải tại mặt đất mà là tại trăm mét trên không trung. Rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, đại địa phản phất là tại lúc này muốn vỡ ra. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Kỳ thật ngay từ đầu thất đại đế đang tìm kiếm Trung Bắc Cổ Thành cuối cùng mật địa cũng là cho rằng là hội tại thành trì bên trong ẩn giấu đi cái gì cơ quan, có thể là một mực tìm kiếm không đến. Mà dần dần bọn hắn đem ánh mắt bỏ vào trên bầu trời, lúc này mới phát hiện chỗ bí mật Trung Cổ Thành bên trong đến cùng là bộ dáng gì ai cũng không rõ ràng. Có thể là bọn hắn lại là có thể xác định Trung Cổ Thành bên trong nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Rầm rầm thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên, kia giữa không trung bên trên xuất hiện một cánh cửa lớn, chỉ là cửa lớn tại lúc này lại là biểu lộ ra khá là hư ảo, phản phất tùy thời đều muốn vỡ vụn. Vạn Dẫn Môn Quy Nhất giờ phút này đột nhiên nói, đây chính là Vạn Dẫn Môn, phải cũng không phải. Quy Nhất cẩn thận nói, Vạn Dẫn Môn đúng là khó lường, thế nhưng chỉ là đối tôn vị phía dưới võ giả đến nói, đến tôn vị tầng thứ võ giả có thể dùng cường hoành nhục thân tiếp nhận không gian tổn thương xuyên toa không gian vạn dẫn môn cũng không có cái gì tất yếu. Bất quá cái này vạn dẫn môn chỉ là tàn phiến quy nhất giải thích nói xem ra là kia cổ thiên uyên trước khi chết tự bạo vạn dẫn môn không giả nhưng là đem vạn dẫn môn toái phiến cùng trận pháp kết hợp tiếp đón được một vùng không gian bên trong. Đó là cái gì địa phương ngươi hỏi ta hỏi ai quy nhất im lặng nói bằng không ngươi đem thiên địa hồng lô cùng ta thôn vệ ta có lẽ có thể dò xét ra làm ta không nói. Nói đùa, thiên địa hồng lô hồng hoang thập tam chí bảo một trong. So với tứ đại bản nguyên là không bằng có thể đó cũng là đại thiên thế giới cao cấp nhất hoang khí cho quy nhất thôn vệ cái này ra hỏa tâm thật là lớn. Giờ phút này kia cánh cửa ảo ảnh dần dần mở ra một tia cường hoành thiên địa nguyên lực nhấp nhô mà ra. Khí tức của sự sống mạnh mẽ tại lúc này ba động càn quét cổ thành khai đi trong lúc nhất thời kia các lợi giáo hoàng nguyệt hồ thánh nữ các loại mang theo môn hạ người xông vào trong đó. Tiêu Thanh Phong nhìn xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ dặn dò các ngươi theo sát ta kia linh kình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi bất quá có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề. U, V, K, W, W, M. Mục Vân cổ thánh đế sơ kỳ Diệu Tiên Ngữ cổ thánh đế trung kỳ không giả. Hai người nếu là đụng phải nhiếp trung phong như vậy cổ thánh đế hậu kỳ khả năng còn có thể đấu một trận coi như không địch lại rút lui không có vấn đề. Nhưng nếu là đụng phải linh kình kia đó là một con đường chết thất đại đế cũng không phải đơn giản xưng hào. Đại biểu càng là cổ thánh đế đỉnh tiêm thực lực chuẩn xác hơn đến nói là thánh vị đỉnh tiêm vô địch. Giờ phút này Tiêu Dao Sơn mấy trăm đạo thân ảnh từng cái xông ra cùng lúc cái khác lục đại thế lực thánh vị võ giả cũng là từng cái giết ra. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người tại lúc này tranh trước sợ sau, bàn bạc khí tức vô thiên cái địa, thánh đế phía dưới tại lúc này là căn bản không có tư cách tham dự vào trong đó. Kia vạn dẫn môn toái phiến giống như kéo dài đến hơn vạn dặm bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đem mấy ngàn người toàn bộ bao quát trong đó. Vạn dẫn môn về sau từng đợt âm thanh xé gió tại lúc này vang lên lần lượt từng thân ảnh vào lúc này xuất hiện cái này là thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí, không chỉ là sinh mệnh tinh khí càng có vô tận nguyên lực ba động, hơn nữa còn là tựa hồ là cực kỳ tinh khiết nguyên lực trong lúc nhất thời tiến vào cổ địa bên trong Tiêu Dao Sơn đám người giờ phút này đều là kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi đây so với khôn hư giới thiên địa nguyên lực sinh mệnh tinh khí quả thật là bàn bạc không tưởng nổi. Nếu là có thể năm rộng tháng dài tại nơi này tu hành cảnh giới kia đề thăng cũng tuyệt đối sẽ là tại khôn hư giới mấy lần tốc độ. Tiêu Thanh Phong bàn tay vung lên Tiêu Dao Sơn đám người lập tức tản ra điều tra bốn phía có tồn tại hay không nguy hiểm. từ từ lần lượt từng thân ảnh trở về. Tiêu Thanh Phong xác nhận nơi đây coi như an toàn, gật đầu nói Cổ Thiên Uyên tiền nhiệm dựa vào vạn dẫn môn từng tiến vào rất nhiều nhất đẳng chủng tộc vực giới bên trong. Người này ẩn tàng cũng là rất sâu, cho nên các ngươi không được chủ quan mà bao quá ta tại bên trong thất đại đế kỳ. Thật nhìn chúng đều là Cổ Thiên Uyên truyền thừa. Hắn dù sao đã từng là quân vị cường giả lĩnh ngộ qua bước vào quân vị pháp tắc. Chúng ta không cần hắn lực lượng, chỉ cần hắn lĩnh ngộ. Tiêu Thanh Phong chân thành nói, các ngươi nhớ lấy hành sự cẩn thận, đụng phải thất đại đế nhân vật lập tức truyền đến tin tức, mấy trăm người đội ngũ không có khả năng tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm nơi đây. Bọn hắn căn bản không biết nơi đây bao lớn, tụ tập cùng một chỗ an toàn rất nhiều, có thể là muốn điều tra càng nhiều địa phương cũng không khác là người si nói mộng. Tách ra mặc dù nguy hiểm, có thể kỳ ngộ cũng liền lớn. Tu luyện từ trước đến nay là sinh cùng tử ở giữa. Tiêu Thanh Phong bàn tay vung lên, từng đạo linh phù xuất hiện tại tất cả mọi người thân trước. Cầm cẩn thận cái này linh phù, gặp được nguy hiểm liền có thể kêu cứu phụ cận đồng môn đệ tử tiến đến nghĩ các cứu viện. Mỗi người đều là bảo tồn hảo linh phù. Mộc Vân, Diệu Tiên Ngữ, các ngươi cùng ta một đạo đi. Tiêu Thanh Phong cực kỳ chân thành nói, linh kình đối Mộc Vân đã là ôm lấy tất sát chi tâm. Nếu là không bảo vệ hảo Mộc Vân, không cần nói là huyền sát tử đối Mộc Vân coi trọng, còn là cô lão dặn dò Tiêu Thanh Phong đều là khó mà an tâm. Ta vẫn là nghĩ chính mình tìm cơ duyên, Mộc Vân chân thành nói, mà lại tông chủ, ngươi vì truyền thừa mà đến ta, nếu là tại bên cạnh ngươi gặp được linh kình, hắn vô cùng có khả năng vì ta từ bỏ tranh đấu, đến thời điểm ngược lại là để tông chủ chiếu cố khó xử. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là so với truyền thừa, an toàn của ngươi quan trọng hơn. Mộc Vân cười nói, tông chủ cứ yên tâm, linh kình muốn giết ta không có đơn giản như vậy, mà lại ta cũng sẽ tìm kiếm cơ hội tấn thăng một ngày đến cổ thánh đế trung kỳ. Đối linh kình dù không địch lại nhưng có thể đủ đào thoát. Còn nữa nói, Diệu Tiên Ngữ có thể là từng tại quân vị khôi phục tu vi cực nhanh, hai người chúng ta liên thủ tự vệ còn là không có vấn đề. Tiêu Thanh Phong còn muốn nói điều gì, Mộc Vân lại là ánh mắt kiên định. Hắn đúng là không muốn cho Tiêu Thanh Phong mang tới phiền phức. Đây cái này là một thứ nhì, chính là bản thân hắn bí mật quá nhiều. Tiêu Thanh Phong mang theo đám người theo bên người ngược lại là phiền phức. Nhìn thấy Mộc Vân kiên trì, Tiêu Thanh Phong cũng không tiện nói thêm cái gì. Tiêu Dao Sơn đám người tại lúc này tách ra đội ngũ, gần ngàn người giờ phút này chia làm thập đội mà làm khuếch tán ra đến về sau. 3-4 người lại hội lại lần nữa phân đội. Như thế khuếch tán ra đến sưu tầm phạm vi biến lớn, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng sẽ không kéo quá mỏ. Nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, giúp nhau chi viện cũng là cực nhanh. Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ, hai người tuyệt không gia nhập vào đội ngũ bên trong, mà là tuyển định một cái phương hướng trực tiếp rời đi. Từ tiến vào nơi đây bắt đầu, Mục Vân chính là cảm giác được nơi đây sinh mệnh tinh khí nồng đậm không tưởng nổi. Dạng này nồng đậm hắn chỉ trải nghiệm qua một lần, kia chính là năm đó ở tiểu thế giới bên trong thời điểm gặp sinh mệnh bản nguyên mạnh nhất thời điểm. Giờ phút này quy nhất đều là trầm mặc. Ngươi cũng cảm thấy, Mục Vân nhịn không được nói, U, V, K, W, W, M, Quy nhất chân thành nói, cẩn thận một chút, nếu là mệnh nhất thật tại địa phương này, có lẽ hội có cửu đại thiên đế người xuất động. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Ta đã nói với ngươi, đệ nhất thần đế chiến tử phong thiên thần đế cũng là bị thương nặng, không thể không ẩn nấp đi, mà bản nguyên thì là tốt nhất chữa thương. Cái này tìm bản nguyên nhiệm vụ dĩ nhiên chính là cửu đại thiên đế. Cửu đại thiên đế riêng phần mình thiết trí mỗi một giới, giới vương thiên đế tuần thú, mục đích không chỉ là giám thị từng cái vực giới bên trong tình huống, càng là tìm bản nguyên tin tức. Mạnh nhất thiên nhất địa một ba vị cùng ta lòng dạ cực ngạo, sao có thể biến thành hắn nhân thủ bên trong binh khí. Nếu là mạnh nhất thật tại địa phương này, kia cửu đại thiên đế người có thẩm tra chưa hẳn sẽ không đến ở đây. Quy nhất lời nói cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa. Mạnh nhất tại địa phương này liền có thể cảm giác được quy nhất tồn tại. Một ngày cửu đại thiên đế người xuất hiện tại địa phương này, mệnh một là tránh thoát truy tìm, vô cùng có khả năng đem cửu đại thiên đế người dẫn đạo đến Mục Vân bên người, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Ta minh bạch, Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ hai người giờ phút này không ngừng trước đi. Hắn người mang chư thần đồ quyển, mà chư thần đồ quyển quy nhất vì khí linh. Hắn cùng chư thần đồ quyển có thể nói là đã sớm tức tương liên. Hắn có thể cảm giác được kia sinh mệnh tinh khí nồng đậm đầu nguồn. Quy nhất cảm giác tự nhiên là càng mãnh liệt hơn hắn. Hai thân ảnh một đường đi theo ra ngoài, phiến thiên địa này phảng phất là nhất tòa đại lục, khắp nơi đều là thẳng tắp đại thụ, cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc. Mà theo Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ trước đi ước chừng nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một tòa cung điện bộ dáng. Chỉ là cung điện kia không phải gạch đỏ ngói xanh vàng son lộng lẫy bộ dáng, mà là nhìn kỹ đều là từ đầu gỗ chế tạo. Những cái kia đầu gỗ bị cắt giảm cực kỳ hợp quy tắc, mặt ngoài điêu khắc hoa văn nhìn thập phần nghiêm cẩn, mà kia nồng đậm sinh mệnh tinh khí chính là tới từ cái này một đầu cung điện. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn nhau cất bước vượt qua cung điện đại môn. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí nháy mắt hướng phía hai người thân thể bên trong đè ép mà tới. Võ giả tu hành tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, tinh có thể nói là nhân thể động lực nguồn suối. Tinh hao hết kia người liền muốn xong đời, võ giả cũng không ngoại lệ. thí vô hình im ắng, nhưng lại là đối với võ giả có tính quyết định tác dụng. Thí tuần hoàn là võ giả bản năng của thân thể, mà thần đại biểu liền càng nhiều tinh thần, ý chí, tri giác, thị giác các loại, đều là người thần thất thần, thần mệt kia người liền mất đi diện mạo như cũ. Tinh khí thần là võ giả hết thảy căn bản, mà đây cũng là vì cái gì Mục Vân có thôn vệ huyết mạch tiến bộ nhanh chóng như vậy. Thôn vệ huyết mạch, thôn vệ là người khác tinh khí thần, Mục Vân lại dùng tịnh hóa huyết mạch tương đương với loại bỏ, chuyển hóa thành chính mình tinh khí thần. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2557 bá đạo tiểu gia hỏa, mà sinh mệnh tinh khí có thể bù đắp hết thảy tinh khí thần. Tứ đại bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên chiếm cứ một chỗ cắm dùi, kỳ thật chính là có thể đọc sách sinh mệnh bản nguyên tầm quan trọng. Mà giờ khắc này đại điện bên trong nồng đậm sinh mệnh tinh khí, khiến người ta cảm thấy tan không ra. Hai người chú ý cẩn thận tiến nhập cung điện bên trong, một cỗ cường thịnh khí tức tại lúc này từ từ khuếch tán ra tới. Mục Vân năm đó tiền nhiệm từng chiếm được mệnh nhất quà tặng một cái sinh mệnh hạt giống. Hạt giống kia tiền nhiệm đã cứu hắn một mạng, cho nên đối với đến từ mệnh nhất sinh mệnh tinh khí, Mục Vân có một tia rất là cảm giác quen thuộc. Diệu tiên ngữ giờ phút này sắc mặt mừng rỡ, nói nơi đây sinh mệnh tinh khí nồng đậm, đối ta khôi phục thương tích vô cùng có chỗ tốt. Mục Vân hỏi thăm quy nhất nơi đây sinh mệnh tinh khí cũng không đặc thù vấn đề, chính là gật gật đầu. Diệu tiên ngữ bước vào về sau, chính là khoanh chân ngồi xuống thân đến cẩn thận thể ngộ cảm giác trong lòng hấp thu sinh mệnh tinh khí. Mục Vân trong điện nhìn lại, hắn không thể không thừa nhận Cổ Thiên Uyên đúng là một vị khó lường nhân vật. Có thể là mệnh nhất, có thể là tứ đại bản nguyên một trong. Tứ đại bản nguyên cùng đỉnh phong thế giới chi thụ đều là bình khởi bình tọa tồn tại, chỉ là nhất cái quân vị cao thủ làm sao có thể bị mệnh xem xét bên trong. Nơi đây có thể là mệnh nhất tiền nhiệm tại lúc này dừng lại, mà Cổ Thiên Uyên trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, thế là liền dựa vào vạn dẫn môn cùng nơi đây bắt được liên lạc lui tới nhiều lần, dựa vào nồng đậm sinh mệnh tinh khí tu luyện bản thân. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cẩn thận tìm hiểu lên, trong này hết thảy kiến trúc đều là chất gỗ, mà mỗi nhất kiện đều là mang theo vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Có thể nói trong này một cái ghế cầm tới khôn hư giới bên trong đều sẽ dẫn tới những cái kia thánh hoàng, thánh tôn cảnh giới võ giả điên cuồng cướp đoạt. Mục Vân tìm khá lâu, có thể là nơi đây nhìn liền như là một gian tông tộc từ đường, cũng không có địa phương gì đặc biệt, duy nhất đặc biệt chính là những này đầu gỗ, tựa hồ đi qua ngàn ngàn vạn vạn năm thời gian đắm chìm, sớm đã là phát ra từ phế phủ trở nên trầm ổn. Mục Vân giờ này khắc này cũng là an tĩnh lại, ngồi trên ghế, thôn vệ chi lực một mực tại thi triển, chỉ bất quá lần này hắn tuyệt không vận dụng tịnh hóa huyết mạch, Nơi đây sinh mệnh tinh khí phong phú, không tưởng nổi, không có chút nào tạp chất căn bản, không cần vận dụng tịnh hóa huyết mạch. Trong lúc nhất thời, một vân thôn vệ chi lực mở rộng bốn phía liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí. Tại lúc này hội tụ đến một vân thân thể bên trong, tiến nhập thân thể bên trong sinh mệnh tinh khí. Tại lúc này hóa giải vì tinh khí, thần khí, huyết nhục thân cùng hồn phát. Tại lúc này không ngừng đạt được tẩm bổ hắn toàn bộ thân thể. Tại lúc này trở nên vui sướng lên, muốn đột phá cổ thánh đế trung kỳ. Những này thôn vệ tự nhiên là không đủ. Bất quá cho dù là cổ thánh đế sơ kỳ, đại thôn vệ gia tăng thực lực bản thân còn là không có cái gì vấn đề. Một vân mở rộng thôn vệ uy năng sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng tiến nhập thể nội. Thời điểm càng đem bích lạc hoàng tuyền đồ mở ra phong phú sinh mệnh tinh khí. Giờ phút này tiến nhập bích lạc hoàng tuyền đồ bên trong kia còn lại 276 tên cốt vệ. Giờ phút này cảm nhận được cường hoành sinh mệnh khí tức cũng là từng cái đình chỉ tu hành, yên tâm thôn vệ tu hành. Một vân mở miệng nói, các ngươi cổ tộc chú trọng nhất chính là cố chất sinh mệnh tinh khí, không chỉ có thể cường hóa các ngươi cố khí, càng là có thể để các ngươi huyết nhục trở nên cũng là thập phần bền bỉ. Cố tộc người tu luyện tới cường đại tình trạng bạch cốt sinh nhục, chỉ bất quá sở sinh ra thịt đối với cố tộc người mà nói cũng không cường hóa. Bọn hắn chú trọng hơn chính là bạch cốt cứng cỏi, huyết nhục bị phá hủy tùy thời có thể tái sinh. Bạch cốt mới là bọn hắn coi trọng nhất, mà sinh mệnh tinh khí mạnh sinh sự phàm đối bọn hắn đến nói cũng là vật đại bổ. Thời gian từ từ trôi qua, một cung bên trong an tĩnh lại. U, V, K, W, W, M. Chỉ là đột nhiên một vân lại là cảm giác được một cỗ tranh đoạt lực tại cùng hắn tiến hành cướp đoạt. Kia là một cỗ lực lượng khác, phản phất hắn giờ phút này chính là kẻ cướp đoạt, mà nơi đây tồn tại một vị bản địa sinh trưởng ở địa phương đồ vật phẫn nộ hắn cướp đoạt. Một vân lại là tuyệt không ngừng tiếp tục thôn vệ, kia cỗ lôi kéo lực lượng càng ngày càng rõ ràng. Mà theo sức lôi kéo không ngừng biến hóa, một vân dần dần tìm tòi đến kia một cỗ sức lôi kéo nguồn gốc. Dưới chân một vân giờ phút này đứng dậy, ngưng tụ một quyền trực tiếp ném ra. Đông trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ phút này vậy chân hạ đại địa ầm vang một tiếng vang lên, có thể là mặt đất an ổn như lúc ban đầu. Một vân nhếch nhếch miệng, cái này chất gỗ mặt đất quá cứng rắn đi. Bàn tay không ngừng một vân lại đấm một quyền trực tiếp ném ra. Bịch một tiếng vang lên lần nữa, mặt đất bất quá là xuất hiện một đạo rất nhỏ ma sát. Chỉ thiên kiếm giờ phút này xuất hiện trong tay, một vân chém xuống một kiếm, xoẹt xẹt rồi thanh âm tại lúc này truyền ra tới. Mặt đất bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, cái này mặt đất cứng rắn viễn siêu một vân dự đoán. Cuối cùng, thiên địa hồng lô bá tử thần hỏa tại lúc này từng cái công phạt ra, mặt đất kia rốt cục bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu là liền thiên địa hồng lô cùng bá tử thần hỏa đều không thể đưa đến hiệu quả kia, một vân thật hội tuyệt vọng. nương theo lấy vết rách không ngừng khuếch tán, một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí không ngừng phun ra nuốt vào. Mộc Vân giờ phút này có thể cảm nhận được dưới mặt đất vật kia tựa hồ gấp gáp, tựa hồ cảm thấy được Mộc Vân ý đồ, vật kia giờ phút này bắt đầu muốn tìm đường ra. Diệu tiên ngữ sớm đã là bị Mộc Vân cử động hấp dẫn tới gần. Mộc Vân cẩn thận nhìn dưới mặt đất hạ, két nương theo lấy Mộc Vân không ngừng đánh. Một vết nứt khuếch tán, thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, phịch một tiếng đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, một đạo lục quang tại lúc này trực tiếp thăng không mà ra, bắt lấy hắn. Mộc Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, lục quang kia tại lúc này quang mang lóe ra, đông trầm muộn thanh âm vang lên. Diệu tiên ngữ bàn tay vung ra, ở giữa tử mạn sa y cường đại trói buộc lực đem lục quang kia ngăn cản. Chỉ là giờ phút này lục quang kia cũng không cam lòng như vậy nhận mệnh, một mực là điên cuồng phản kháng. Mộc Vân bàn tay tại lúc này cũng là vung ra, một cỗ sát khí tràn ngập ra. Bát tử thần hỏa cùng thiên địa hồng lô nóng bất cùng cương dương càn quét mà đi. Lục quang kia tại lúc này an tĩnh lại. Giờ phút này hai người lúc này mới phát hiện lục quang bên trong đến cùng là cái gì. Sinh mệnh hạt giống. Mộc Vân giờ phút này hơi có vẻ kích động. Sinh mệnh hạt giống. Diệu tiên ngữ không hiểu. Tần Trần giờ phút này cẩn thận nói, sinh mệnh hạt giống đến từ tứ đại bản nguyên, một trong sinh mệnh bản nguyên, mà sinh mệnh bản nguyên có đại thiên thế giới cường đại nhất sinh mệnh lực, bản nguyên chi lực hấp thu không hết, liên tục không ngừng. Cái này sinh mệnh hạt giống ngươi cũng có thể hiểu thành là sinh mệnh bản nguyên tâm huyết kế tinh. Mộc Vân giờ phút này đúng là rất kích động. Ngày xưa hắn tiền nhiệm từng chiếm được sinh mệnh hạt giống, kỳ thật nói đúng ra kia cũng không phải thật sự là sinh mệnh hạt giống, chẳng qua là mệnh nhất tiện tay cho hắn một lần tạo hóa. Có thể là dưới mắt đây cũng là một cái chân chính sinh mệnh hạt giống. Mộc Vân chân thành nói, ngươi nuốt vào có lẽ có thể dựa vào cái này sinh mệnh chi khí khôi phục lại cổ thánh đế hậu kỳ, thậm chí là đến thất đại đế tầng thứ. Ngươi quên ta có thể là nắm giữ tử mạn sa y cùng với truyền thừa chi lực khôi phục cũng không chậm. Diệu tiên ngữ hé miệng cười nói, ngược lại là ngươi mới là thích hợp nhất, hảo việc này ngươi cũng không cần khiêm nhượng. Mộc Vân chân thành nói, ta tăng lên biện pháp rất nhiều loại, đây chẳng qua là một mà thôi, cho ngươi càng thích hợp. Lại nói, ngươi có thể là mang con của ta vì hài tử cũng phải cho ngươi. Mộc Vân nhịn không được cười nói, ta cũng không muốn con của ta ngày sau xuất sinh. Nói ta cái này làm cha cỡ nào keo kiệt. Diệu tiên ngữ giờ phút này trên trán mang theo một tia ngượng ngùng. Hài tử cuối cùng, diệu tiên ngữ gật gật đầu, nếu là một mình nàng, xác thật cho Mộc Vân không quan hệ, có thể là có hài tử, Mộc Vân tương lai hài tử nhất định không chỉ một người, mà nàng sắp thân là mẹ người, tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử đừng thua với mấy cái huynh đệ. Mộc Vân lần nữa nói, ta hiện tại giúp ngươi dung nhập. Hai người nhìn nhau mà ngồi, bàn tay kết hợp một vân, giờ phút này thể nội từng đạo thế giới chi lực đem kia sinh mệnh hạt giống chấn nhiếp, từ từ ở giữa từng đạo lực lượng lưu chuyển ra. Thời gian từ từ trôi qua, sinh mệnh hạt giống tiến vào diệu tiên ngữ thể nội bị trấn áp, một tia sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng hội tụ đến diệu tiên ngữ phần bụng tư dưỡng kia, khởi nguồn của sự sống không tốt. Diệu tiên ngữ giờ phút này đột nhiên khẽ giật mình, thế nào rồi? Mộc Vân sắc mặt siết chặt. Sinh mệnh hạt giống, diệu tiên ngữ một câu rơi xuống lại là sắc mặt kinh biến. Mộc Vân vội vàng điều tra cái này tra một cái, Mộc Vân kém chút tâm đều dọa nhảy ra. Giờ phút này diệu tiên ngữ phần bụng bên trong kia nhìn hạt vừng điểm hài tử, thế mà là bám vào sinh mệnh hạt giống bên trên liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh khí. Tiểu gia hỏa này, Mộc Vân trong lúc nhất thời ngạc nhiên, diệu tiên ngữ cũng là dở khóc dở cười. Tựa hồ tiểu gia hỏa này nắm giữ linh trí tại lúc này chính là chiếm lấy kia sinh mệnh hạt giống không buông tay, muốn chiếm thành của mình, ngay cả mình mẫu thân đều không cho phép nhiễm. Mộc Vân giờ phút này mắng tự tư tiểu quỷ kia liền cho hắn đi. Diệu tiên ngữ chân thành nói, tiểu gia hỏa này vừa ra đời cũng không thể so hắn mấy vị ca ca tỷ tỷ kém. Mộc Vân vuốt vuốt diệu tiên ngữ đầu cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Soạt một tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Mặt đất kia khe nứt bên trong tại lúc này đột nhiên xuất hiện một đoạn khô một thân cây. Thân cây nhìn vặn vẹo gầy còm, phản phất một đoạn không biết tồn tại bao nhiêu năm một nát nhánh cây. Mà giờ khắc này Mộc Vân mới phát hiện cái này toàn bộ một cung bên trong sinh mệnh tinh khí tựa hồ cũng là đến từ thân cây mà không phải kia sinh mệnh hạt giống. Ngược lại là sinh mệnh hạt giống giờ phút này cũng giống là bị thân cây tẩm bổ. Nắm chặt kia thân cây, Mộc Vân bàn tay hơi dùng lực, trên cành cây xuất hiện một tia vết rách. Cái này thân cây bên trong sinh mệnh tinh khí còn thừa không có mấy. Mộc Vân gật đầu nói, bất quá tóm lại là không ít, lần này không cần thôn phệ, trực tiếp luyện hóa đi. Sinh mệnh hạt giống bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí vô tận, mà tựa hồ ban đầu chính là cái này thân cây ẩn dưỡng. Giờ phút này cho diệu tiên ngữ hấp thu ngược lại là vô cùng tốt, bất quá lần này phải cẩn thận, tiểu gia hỏa kia đừng đột nhiên lại chiếm thành của mình. Diệu tiên ngữ gật gật đầu, đem thân cây nắm trong tay, từng tầng sinh mệnh tinh khí tiến nhập thể nội. Mộc Vân giờ phút này lại là không chút khách khí thôn phệ lấy một cung bên trong khí tức. Hai người giờ phút này toàn thân trên dưới tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh chi khí nồng đậm vô cùng. Mà lúc này giờ phút này cung điện bên trong từng đạo bàn bạc khí tức tại lúc này lan ra, diệu tiên ngữ thân thể bên trong khí tức tại không ngừng ngưng tụ, nghiễm nhiên là đã có đột phá báo hiệu. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2558 Lục Đại Cổ Thánh Đế thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Mà ngay tại giờ phút này một đạo tiếng vui mừng đột nhiên vang lên, đại sảnh bên ngoài mấy thân ảnh từng cái đi tới. Sinh mệnh tinh khí là cực kỳ nồng đậm. Sinh mệnh tinh khí, những người kia giờ phút này sắc mặt cuồng hỉ, từng cái toàn thân cao thấp không ngừng run rẩy. Sinh mệnh tinh khí đối bất luận cái gì võ giả đều là có cực mạnh mẽ lực hấp dẫn. Những người kia nhìn thấy một cung bên trong có người cũng là giật nảy cả mình. Các ngươi tại nơi này làm cái gì? Cầm đầu một người trung niên nam tử nhìn về phía Mộc Vân lập tức khẽ giật mình. Nguyên lai là ngươi. Nam tử thần sắc siết chặt lộ ra cảnh giác bộ dáng. Mộc Vân, Tiêu Dao Sơn đệ tử, nham ma tộc người. Mộc Vân kia một người cầm đầu tự nhiên là cảm giác ra Mộc Vân đang cướp đoạt những cái kia sinh mệnh tinh khí. Nơi đây sinh mệnh tinh khí hùng hồn bất quá, chớ nên là thuộc về ngươi một người. Ngươi đã được đến không ít, hiện tại mau mau rời đi đi, rời đi. Mộc Vân cảm thấy buồn cười. Để ta rời đi, ngươi cũng phải xuất ra để ta rời đi thực lực mới được. Mộc Vân một câu rơi xuống lập tức giết ra. Chỉ thiên kiếm giờ phút này bộc phát ra một đạo kiếm quang mà đã tới cổ thánh đế cảnh giới, lại lần nữa thi triển chỉ thiên kiếm này. Kiếm uy lực có thể bộc phát triệt để. Kim viêm kiếm quyết cường đại cũng là đã tới hoàn mỹ. Đối mặt Mộc Vân đột nhiên xuất thủ, nham ma tộc người sắc mặt âm trầm, vội vàng ứng đối. Chữ ha, kẻ này cổ thánh đế sơ kỳ mà thôi, giao cho chúng ta mấy người, ngươi giúp ta tiếp cận nữ nhân kia. Kia nham ma tộc người nhìn về phía bên cạnh thân nhất tên gầy còm lão giả, mở miệng quát: Thạch Đồng Phong, ta cũng phải cần lợi ích. Yên tâm, nơi đây sinh mệnh tinh khí như thế, số lượng ta có thể bạc đãi ngươi sao? Thạch Đồng Phong giờ phút này quát tốt. Kia chữ ha giờ phút này hắc hắc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệu Tiên Ngữ, mỹ nữ giai nhân. Chữ ha trên dưới dò xét nói: Bất quá đáng tiếc sẽ chết. Chữ ha lời nói rơi xuống trực tiếp thẳng hướng Diệu Tiên Ngữ, cổ thánh đế trung kỳ mà lại rất rõ ràng. Cái này chữ ha cũng không phải là nham ma tộc người. Hôn hư giới dù sao đất rộng nhiều người, một ít ẩn thế tu luyện giả số lượng cũng không ít. Đến cổ thánh đế cảnh giới cũng không chỉ là thất đại thế lực bên trong người. Cái này chữ ha hẳn là trong đó nhất cái. Mà kia Thạch Đồng Phong cổ thánh đế sơ kỳ cảnh giới, bên cạnh thân mấy người cũng đều là thiên thánh đế trung kỳ hậu kỳ cảnh giới, không thể khinh thường. Rất hiển nhiên Mộc Vân cùng Diệu Tiên Ngữ thực lực đã bị đám người biết được. Thạch Đồng Phong không có bất kỳ khinh thường. Mộc Vân giờ phút này chỉ thiên kiếm phát uy, kiếm thuật siêu nhiên ở giữa toàn thân trên dưới, lực lượng tại không ngừng bộc phát. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, một cung tại lúc này nhận oanh kích bị phá hủy. Mộc Vân lại là đối này không thèm để ý chút nào. Thôn vệ chi lực mở ra, hắn liên tục không ngừng thôn vệ lấy bốn phía sinh mệnh tinh khí, có thể là Thạch Đồng Phong chữ ha đám người, nhưng không có bậc này năng lực. Ầm vang ở giữa kiếm thuật tăng vọt, Thạch Đồng Phong bên cạnh thân mấy người đều là thiên thánh đế cảnh giới mà thôi, tại Mộc Vân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thạch Đồng Phong bản thân dự định bên người mấy người công kích quấy rối Mộc Vân, mà hắn để Mộc Vân vô pháp phân thân. Có thể là giờ phút này Thạch Đồng Phong lại là phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Mộc Vân quá mạnh cường có chút không hợp thói thường. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản Mộc Vân. Đáng ghét Thạch Đồng Phong giờ phút này bốn phía mấy thân ảnh từng cái ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Mộc Vân một thế này bắt đầu chính là một mộc chủ tu kiếm đạo, từ ban đầu kiếm ấy đến bây giờ sơ cấp kiếm hồn, kiếm phá của hắn là một bước tích lũy đi lên. Dạng này tích lũy không phải bình thường người một hai câu liền có thể lý giải. Chỉ thiên kiếm tuyệt đỉnh thánh khí, kim viêm kiếm quyết cửu phẩm thánh quyết, hai người kết hợp uy lực tự nhiên là cường đại. Trước đó vô pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất là bởi vì Mộc Vân chẳng qua là thiên thánh đế cảnh giới. Hiện tại không giống, cổ thánh đế cùng thiên thánh đế ở giữa khác biệt cũng không phải đơn giản một chữ khác biệt. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mộc Vân giờ này khắc này sát phạt công kích phát huy đến cực hạn. Thạch Đồng Phong giờ phút này sắc mặt khó coi, vài phiên né tránh không kém kém chút bỏ mình. Mộc Vân quá bá đạo, đáng chết. Một tiếng chửi nhỏ tại lúc này vang lên, nhưng lại không phải Thạch Đồng Phong nói, mà là kia chữ ha. Chữ ha giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt run rẩy. Thạch Đồng Phong đối mặt Mộc Vân mấy chuyến nguy hiểm, mà trước mặt hắn Diệu Tiên Ngữ cũng căn bản không có chiếm được cái gì tốt. Diệu Tiên Ngữ cổ thánh đế trung kỳ cùng hắn đồng dạng không giả, có thể là chiêu chiêu công kích muốn người mạng già. Nữ nhân này quá khủng bố. Hai người giờ phút này biểu lộ ra khá là chật vật. Đáng chết Thạch Đồng Phong, bị ngươi hại thảm. Chữ ha giờ phút này quát, việc này không liên quan gì đến ta. Các ngươi đánh ta rút. Chữ ha giờ phút này thế mà trực tiếp bắt đầu sinh thoái ý. Hắn cũng không phải tông môn tộc lão cái gì, dựa vào chính là mình. Hắn chết rồi, liền cái nhặt xác đều không có, càng đừng đề cập báo thù. Tán tu võ giả so với ai khác đều trân quý mạng của mình. Chữ ha, ngươi cái lão bất tử. Thạch Đồng Phong giờ phút này chửi ầm lên, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Diệu Tiên Ngữ tử mạn sa y ngưng tụ từng đạo công kích lăng lệ vô cùng. Giờ này khắc này Diệu Tiên Ngữ đến gần vô hạn với cổ thánh đế trung kỳ đỉnh phong, lại thêm nàng cũng không phải chữ ha như vậy đến cổ thánh đế trung kỳ, mà là từ quân vị rơi xuống khôi phục thực lực cùng truy cầu cao hơn thực lực khác biệt có thể là cực lớn. Năng lực chiến đấu đánh giết năng lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này toàn thân cao thấp sát khí tràn ngập, oanh một cung tại lúc này liên tiếp mất đi sinh mệnh hạt giống cùng vặn vẹo thân cây, tiếp tục đã là không có lực lượng nguồn suối, căn bản là không có cách tiếp nhận cổ thánh đế oanh kích. Tiếng ầm ầm vang lên, một cung nổ bể ra tới từng đạo ba động càn quét ra. Một vân toàn thân cao thấp lực lượng ngưng tụ, Thạch Đồng Phong đã là vô pháp ngăn cản, Mộc Vân cũng sẽ không từ bỏ. chém giết hai người thôn vệ chi lực mở ra, hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, cho dù đến không cổ thánh đế trung kỳ, cái kia cũng có thể xung kích cổ thánh đế sơ kỳ đỉnh phong. Hạ quyết tâm, một vân thương thiên chi mâu mở ra, đạo không gian chi lực tại lúc này ngưng tụ, một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên, thạch đồng phong một cái sơ sẩy, trực tiếp một đầu cánh tay bị một vân chặt đứt. Hưu một tiếng đột nhiên vang lên, thiên địa hồng lô tại lúc này cũng là xung kích mà ra. Mặc dù dùng chỉ thiên kiếm cùng kim viêm kiếm quyết chém giết thạch đồng phong cũng không phải vấn đề lớn, có thể là mang xuống không có chuyện tốt. Nơi đây thất đại tông môn chủng tộc người đều hội tụ tại nơi này, không phải do bọn hắn không cẩn thận dẫn tới càng nhiều người sẽ chỉ phiền toái hơn. Thiên địa hồng lô tại lúc này hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp giết ra, dừng tay. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quá khẽ đột nhiên vang lên, mấy thân ảnh tại lúc này đột nhiên đánh tới. Nham ma tộc người, một vân giờ phút này như thế nào dừng tay, vừa sải bước ra, thiên địa hồng lô tốc độ tăng tốc, phịch một tiếng, thạch đồng phong trực tiếp vỡ ra. Một vân chuyển thân kéo diệu tiên ngữ, hai người bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Kia xuất hiện thân ảnh hết thảy ngũ đạo, mỗi một đạo toàn thân cao thấp đều là tràn đầy cường hoành khí tức cổ thánh đế. Năm vị cổ thánh đế chữ ha giờ phút này thở hồng hộc, toàn bộ sắc mặt người trắng bệch. Vừa rồi kém chút hắn liền chết, thạch đồng phong thi thể còn chưa nguội thú, thạch thanh nham, thạch loạn vũ, thạch kiên, thiết thủ, thiết công, nhìn về phía năm người kia, chữ ha vội vàng nói, việc này không liên quan gì đến ta, ta cùng thạch đồng phong phát hiện nơi đây một cung liền đến ở đây. Kết quả một vân cùng diệu tiên ngữ hai người tại địa phương này, chữ ha thân là cổ thánh đế trung kỳ không giả, tại khôn hư giới tuyệt đối là cự đầu nhân vật, có thể là đối phương, có thể là tam đại cổ thánh đế hậu kỳ cùng hai vị cổ thánh đế trung kỳ, hắn đắc tội không nổi. Một vân diệu tiên ngữ năm người kia bên trong nhất tên dáng người nam tử khôi ngô giờ phút này bước ra, không thể bỏ qua, truy bá bá bá, năm người trực tiếp đuổi theo ra. Chữ ha giờ phút này thở ra một hơi, thất đại thế lực ở giữa sự tình hắn còn là không tham hợp thì tốt hơn. Chữ ha đuổi theo, một đạo tiếng quát giờ phút này lại là xa xa truyền đến. Chữ ha giờ phút này sắc mặt nhất khổ, hắn muốn đi có thể là nhìn năm người này không muốn để hắn đi a, rơi vào đường cùng, chữ ha đành phải đuổi theo. Sáu thân ảnh nháy mắt xông ra. Một vân giờ phút này mang theo diệu tiên ngữ tốc độ cực nhanh, có thể là hai người dù sao chỉ là cổ thánh đế sơ kỳ trung kỳ cảnh giới, tốc độ lại nhanh cũng so ra kém sau lưng những người kia. Một vân giờ phút này mở miệng, ta có thể ẩn nấp hồn phách chi khí, bọn hắn truy tung không đến ta, ta ẩn nấp xuống tới, ngươi chạy trước thời khắc mấu chốt, ta ngăn cản bọn hắn lại tìm biện pháp rời đi. Không cần, diệu tiên ngữ giờ phút này mỉm cười. Tử mạn sa y nổi lên một tầng nhàn nhà tử mang, Mục Vân phát hiện ở vào trước người hắn Diệu Tiên Ngữ, giờ phút này toàn thân cao thấp không có một tia khí tức, không hổ là chí tôn thần khí a. Mục Vân không thể không cảm thán. Hai người giờ phút này tốc độ tăng tốc đột nhiên bay khỏi nơi đây. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, sau lưng truy tung mấy người đột nhiên dừng lại. Thạch Thanh Nham giờ phút này sắc mặt âm trầm không chừng. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thanh Nham giờ phút này rõ ràng cảm giác được vô pháp điều tra đến Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ khí tức. Cái này thật sự là rất kỳ quái. Trên người hai người này tất nhiên là nắm giữ bí bảo che chắn khí tức. Một bên Thạch Loạn Vũ mở miệng nói, kia Mục Vân tiến cảnh cực nhanh, cái kia Diệu Tiên Ngữ cũng là bí mật rất nhiều, tử linh tộc đối với hai người trắng trợn truy sát khẳng định là có nguyên nhân. Ý của ngươi là hai bọn họ thân bí mật nhiều, nắm giữ bí bảo liền có rất lớn khả năng. Sáu người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là gật đầu. Đã như vậy truy, Thạch Thanh Nham mở miệng nói, hai người này nhất định sẽ không tách ra. Ta cùng Thạch Loạn Vũ, Thạch Kiên ba người đều là cổ thánh đế hậu kỳ cảnh giới, cho nên chúng ta ba người các mang một người đuổi kịp bọn hắn. Dùng hết biện pháp gì phát hiện hai người bọn họ hành tung liền lập tức xuất thủ, chỉ cần cuốn lấy chúng ta sáu người xuất thủ giết bọn hắn hai người dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Thiết Thủ, Thiết Công cùng Chữ Ha ba người nhao nhao gật đầu. Tam đại cổ thánh đế hậu kỳ, tam đại cổ thánh đế trung kỳ, tạo thành tam đội tách ra ba phương hướng truy kích, vô cùng có khả năng phát hiện Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Chỉ cần đụng phải lập tức quấn lên, sáu người tụ tập đến thời điểm hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người kia trên người chí bảo thuộc về bọn hắn, sáu người không thể nghi ngờ. Chữ Ha giờ phút này cũng không dám không đồng ý, vẹn vẹn là bọn hắn năm người chính hắn đều đối phó không có thể, giờ phút này chỉ có thể đuổi theo. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người lại là tốc độ không giảm. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2559. Mục Vân tính toán năm người kia mới vừa xuất hiện, Mục Vân chính là cảm giác được ba người khí tức mạnh hơn Diệu Tiên Ngữ, trong đó hai người cùng Diệu Tiên Ngữ tương đương, vô cùng có khả năng trong năm người ba vị cổ thánh đế hậu kỳ, một vị cổ thánh đế trung kỳ, tăng thêm Chữ Ha lục đại cổ thánh đế, mà hai người bọn họ coi như lại nghịch thiên đánh đơn đơn, hắn có thể cứng rắn cản cổ thánh đế trung kỳ, Diệu Tiên Ngữ có thể chống cự cổ thánh đế hậu kỳ, có thể là sáu cái nhiều lắm, hiện tại chỉ có chạy. Mục Vân lần này lại không đơn thuần là chạy, hắn cần dựa vào thôn vệ đến đề thăng cảnh giới, nếu không khổ tu ngàn năm vạn năm mới có thể đủ đề thăng nhất trọng, hắn khó lòng chấp nhận tốc độ như vậy quá chậm. Cha mẹ cùng mấy vị thê tử đều đang đợi lấy hắn, muốn thôn vệ vậy sẽ phải có thể thôn vệ người. Mà sáu người này chính là tốt nhất, Không sai, giờ phút này Tam Đại Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ cùng Tam Đại Cổ Thánh Đế Trung Kỳ ở trong mắt Mục Vân Thành, hắn tốt nhất đề thăng bàn đạp hạ quyết tâm. Mục Vân bắt đầu mưu đồ. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là thiên địa hồng lô cùng luân hồi chi môn cùng với thương thiên chi mâu, mà là cổ thánh trận. Bát cấp cổ thánh trận đúng là đối cổ thánh đế uy hiếp không lớn, nhưng nếu là từng tòa bát cấp cổ thánh trận liên hợp lại đâu u v k w w m. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân đột nhiên phát hiện phía sau hai đạo khí tức cực kỳ cường đại. Sáu người biến thành hai người rồi. Mục Vân mở miệng nói, xem ra bọn hắn vì phòng ngừa chúng ta đào tẩu khuếch tán ra truy kích. Diệu Tiên Ngữ cũng là gật đầu nói, nếu như chúng ta trở lại giao thủ bị ngăn chặn, bốn người khác ngay lập tức sẽ gấp trở về. U V K W W M. Mục Vân đột nhiên mỉm cười, nói, lời nói không sai, vậy chúng ta liền tại bọn hắn gấp trở về trước đó, trước hết giết hai người. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là gật đầu, chắc hẳn Mục Vân nội tâm đã có kế hoạch. Mục Vân dò hỏi, nếu như đối mặt cổ thánh đế trung kỳ, ngươi bao lâu có thể đánh giết đánh lén, tốc độ sẽ rất nhanh, chỉ cần đánh lén trọng thương có thể làm đến. Diệu Tiên Ngữ không chút nghĩ ngợi nói, nàng đối với mình tu vi rất có lòng tin. Đã như vậy kia liền cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Mục Vân giờ phút này cười nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Diệu Tiên Ngữ cũng minh bạch tiếp tục bị truy đuổi xuống dưới, hai người bọn họ ẩn nấp hồn tức bất quá là chướng nhãn pháp, cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là quay đầu giết cái hồi mã thương, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ quyết tâm, Mục Vân không ngừng mang theo Diệu Tiên Ngữ chạy trốn ở giữa, quan sát đến địa hình chung quanh. Trận pháp thi triển lựa chọn tốt nhất sơn cốc địa thế. Dạng này vị trí cực kỳ thích hợp mai phục, ước chừng nửa ngày thời gian, Mục Vân rốt cục phát hiện một vùng thung lũng địa thế. Hai người lập tức dừng lại, Mục Vân bắt đầu chuẩn bị. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này xem xét bốn phía, miễn cho sinh ra động tĩnh gì tới. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ hai thân ảnh bắt đầu tiếp cận. Hai đạo thân ảnh kia toàn thân cao thấp khí tức ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo từng tầng ba động ra. A, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, nói phía trước vùng thung lũng kia có nguyên lực ba động. Mở miệng người chính là Thạch Loạn Vũ. Thạch Loạn Vũ mang theo Nham Ma tộc thiết thủ hai người, giờ phút này tổ đội tìm tới, cẩn thận một chút. Thiết thủ giờ phút này mở miệng nói, dựa theo chữ ha nói, hai người kia mặc dù cảnh giới thấp hơn chúng ta, có thể là thực lực chiến đấu lại là rất mạnh. U, V, K, W, W, M. Sống đến bọn hắn cái này tuế nguyệt thực lực thế này, tự nhiên mọi thứ đều là dùng mạng của mình trọng yếu nhất. Hai người tới gần sơn cốc không có tùy tiện tiến nhập, mà giờ khắc này một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, là Mục Vân, là Mục Vân. Cơ hồ là đồng thời hai người lên tiếng quát. Giờ phút này Mục Vân thân ảnh tại sơn cốc bên trong nhất tòa động phủ bên trong, nhìn hết sức chói mắt. Đừng xúc động, thiết thủ giờ phút này trầm giọng quát, tiểu tử này dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, khẳng định là có chuẩn bị. Thiết thủ lời nói rơi xuống, thân ảnh tại lúc này nháy mắt xông ra, oanh, vừa tiến vào sơn cốc, nhất tòa trận pháp tại lúc này bộc phát. Thiết thủ đã sớm chuẩn bị, nháy mắt rút lui. Quả nhiên tiểu tử này là một vị cổ thánh trận sư, không thể khinh thường. Thiết thủ nhìn xem kia khởi động trận pháp, thở ra một hơi. Giờ này khắc này, trận pháp ba động ra một vân, hai mắt mở ra, hai vị đến rất nhanh. Một vân cười nói, bị các ngươi đuổi kịp tự nhận không may. Tiểu tử đừng giấu diệu tiên ngữ đâu, ở một bên chuẩn bị đánh lén xuất thủ trảm đầu chó của các ngươi. Một vân cười nói, đừng tưởng rằng cổ thánh đế hậu kỳ liền ghê gớm, chuẩn bị xuống trận pháp đồng dạng có thể làm thịt các ngươi. Tiểu tử ngươi không khỏi quá tự tin. Thạch Loạn Vũ cười nhạo nói, hai người chúng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, thật sao? Kia thử một chút xem sao. Một vân lần nữa nói, các ngươi sáu người đã tách ra, hiện tại phát hiện ta, các ngươi khẳng định tại báo tin a, cho nên trận pháp này chậm rãi cùng các ngươi chơi, ta rút lui trước. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, ta có thể ẩn nấp hồn tức, các ngươi căn bản tìm không thấy ta. Lời nói rơi xuống, một vân thân ảnh lóe lên, chuyển thân liền đi. Chạy đi đâu? Thạch Loạn Vũ biết sơn cốc nắm giữ trận pháp có thể là mặc cho một vân rời đi, kia tuyệt không có khả năng. Hét lớn một tiếng, Thạch Loạn Vũ xông ra, cẩn thận trận pháp ta minh bạch. Thạch Loạn Vũ quát, bất quá bá cấp cổ thánh trận đối ta không tạo được tổn thương gì. Thạch Loạn Vũ nói chuyện ở giữa, toàn bộ người vọt thẳng ra, mặt ngoài thân thể từng đạo khải giáp tại lúc này lóe ra quang mang. Quang mang kia hết sức dễ thấy, cho người ta nhất loại vô cùng chói mắt thị giác thịnh yến. Thiết thủ giờ phút này tuyệt không tùy tiện xông ra, nếu thật là chỉ có một vân một ánh mắt, Thạch Loạn Vũ bài trừ trận pháp, một vân canh bản chạy không thoát, hắn chỉ cần tại địa phương này trông coi là được. Hắn lo lắng chính là diệu tiên ngữ đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này Thạch Loạn Vũ ầm vang ở giữa giết ra, tòa cổ trận kia pháp giờ phút này bộc phát, từng đạo xúc tu quấn quanh ra ngoài. Có thể là trong khoảnh khắc Thạch Loạn Vũ một chưởng vũ ra, kia từng đạo xúc tu nháy mắt bạo liệt đông. Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên, xúc tu lại lần nữa ngưng tụ ở giữa, Thạch Loạn Vũ đã giết ra, oanh, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Thạch Loạn Vũ đã là xông ra trận pháp hư. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng một bên khác trang và thiết thủ. Thiết thủ giờ phút này cũng không khẩn trương, cười nhạo nói, đã sớm biết khẳng định ở một bên chuẩn bị tập sát. Kia hồng quang lấp lóe, một thân ảnh nháy mắt tới gần thiết thủ. Thiết thủ khẽ quát một tiếng, một mực ngăn cản lại tới, oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, thiết thủ thấy rõ người trước mặt lại là Nhất Kinh, không phải diệu tiên ngữ, mà là một vị nhìn hơi có vẻ yêu dị thanh niên, bàn cổ linh. Lúc này bàn cổ linh cũng là cổ thánh đế sơ kỳ. Một kích này tự nhiên không cách nào phá khai thiết thủ phòng ngự. Có thể là hắn không được có người có thể thổi phù. Một tiếng đột nhiên vang lên. Diệu tiên ngữ xuất thủ. Nhất kích xuất thủ tử sát đăng mạn hội tụ thành một cái tử kinh cất đâm xuyên thiết thủ toàn thân tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy thiết thủ kêu thảm một tiếng phát sinh chuyện gì thạch loạn vũ nghe được thiết thủ kêu thảm lập tức sững sờ thiết thủ hẳn là đã sớm chuẩn bị phòng ngự lấy diệu tiên ngữ đánh lén. Làm sao có thể còn bị đánh lén đến chỉ là ánh mắt chuyển qua thạch loạn vũ lại là sững sờ. Trừ diệu tiên ngữ còn có một người cũng là cổ thánh đế khí tức hảo tiểu tử. Thạch loạn vũ giận không kềm được quát ngươi còn có một vị giúp đỡ binh bất yếm trá mà. Mộc Vân cười lạnh nói cho ngươi cuối cùng một bữa cơm có thể là nguyên bộ bữa ăn. Ngón tay quấn động trong chốc lát sơn cốc ở giữa từng tòa cổ thánh trận tại lúc này mở ra. Bát cấp cổ thánh trận uy lực có hạn giết chết cổ thánh đế đúng là không có khả năng. Có thể là số lượng điệp ra sẽ luôn để cho thạch loạn vũ không thể thừa nhận. Một vân tâm thần thao túng từng tòa cổ thánh trận tại lúc này an ổn như núi. Một bên khác kia thiết thủ bị bàn cổ linh mê hoặc nhận diệu tiên ngữ một kích trí mạng sớm đã là chỉ có tiến khí không có ra khí. Diệu tiên ngữ tự nhiên sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Cổ thánh đế trung kỳ cùng hắn đồng cảnh giới. Nếu là thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh tạo thành uy hiếp cực lớn. Tử mạn sa y trói buộc thiết thủ. Diệu tiên ngữ cùng bàn cổ linh hai người đến một vân bên người. Dạng này tốt đẹp tinh khí thần một vân có thể là sẽ không bỏ rơi. Cùng lúc 276 vị cốt vệ tại lúc này đồng dạng là xuất hiện. Một vân giờ phút này nhìn về phía trước tâm thần bình tĩnh. Ngữ nhi ngươi là chủ công kiềm chế thạch loạn vũ. Bàn cổ linh lạc thiên hành hai người các ngươi đều là cổ thánh đế tầng thứ bên cạnh công kích còn dư cốt vệ 50 người làm một đội 5 đội thay nhau công kích nhớ lấy không thể tới gần đến mức còn thừa 26 người phân tán ra đến. Điều tra tin tức nếu là phát hiện 4 người kia khí tức lập tức bẩm báo. Một vân nội tâm sớm có so đo. Giờ phút này từng cái mở miệng dặn dò. Lập tức đám người tản ra. Thạch loạn vũ nhìn thấy một vân giống như ảo thuật. Giờ phút này cũng là sững sờ. Cái này ra hỏa là như thế nào làm đến bên người tụ tập như thế đông đảo thánh đế phía trên võ giả. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi mà lại những tên kia phần lớn đều là thiên thánh đế thậm chí có mấy cái đến cổ thánh đế tầng thứ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một vân đương nhiên sẽ không cho hắn giải thích. Vài chục tòa thánh trận bắt đầu phát uy thạch loạn vũ. Giờ phút này nhất định phải phân tâm đối phó kia cổ thánh trận. Diệu tiên ngữ công kích tăng thêm lạc thiên hành cùng bàn cổ linh hai người cũng không thể coi thường. Mà một vân giờ phút này càng là tụ lực chuẩn bị làm ra nhất kích thôn vệ xong thiết thủ tinh khí thần, Mục Vân thở ra một hơi. Hiện nay, hắn liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí tại cơ thể bên trong, dòng nước chảy đã có nhất loại tràn ra cảm giác, mà giờ khắc này Mục Vân lại là không chút nào lo lắng. Thể nội khí huyết tại lúc này không ngừng điều tiết, một cái huyết châu hội tụ tại trong lòng bàn tay. Kia huyết châu tại lúc này không ngừng ngưng tụ, không ngừng mở rộng, màu đỏ sậm quang mang, mang theo lệnh lòng người sợ khí tức huyết tinh bạo lại lần nữa ngưng tụ. Có thể là nương theo lấy huyết tinh bạo ngưng tụ, thời khắc này Mục Vân lại là không có một tia sắc mặt tái nhợt, tinh huyết hao tổn bộ dáng. Hấp thu như thế nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí, tinh huyết tại lúc này tiêu hao có thể nháy mắt bổ sung, mà một chiêu này cũng là vì Thạch Loạn Vũ tỷ mỹ chuẩn bị. Huyết tinh bạo giết, Mục Vân quá khẽ một tiếng, giờ phút này Diệu Tiên Ngữ đám người lập tức lui tán. Một cái trăm mét chi cảnh to lớn huyết cầu tại lúc này đột nhiên nổ bể ra tới, trong chốc lát toàn bộ sơn cốc bên trong tiếng nổ đùng đoàn, một đạo tiếp một đạo vang lên. Những cái kia cổ thánh trận ngưng tụ trận văn giờ phút này đều là nhận cực lớn xung kích, từng tòa cổ thánh trận sụp đổ ra. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2560 cửu cấp cổ thánh trận huyết tinh bạo, lúc trước hỗn hợp thiên la tinh hạch làm cho Mục Vân tinh huyết bộc phát uy lực trở nên vô cùng cường đại, mà bây giờ sinh mệnh tinh khí vô cùng cường đại Mục Vân huyết tinh bạo uy lực chính hắn đều khó mà nói đến cùng có thể đến trình độ nào. Tiếng oanh minh trong lúc nhất thời đem toàn bộ sơn cốc che giấu, nếu không phải sơn cốc bên trong trước đó bị Mục Vân bố trí từng đạo trận pháp, cái này một vùng thung lũng sớm đã là triệt để sụp đổ. Từ từ sơn cốc an tĩnh lại, Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ, Bàn Cổ Linh cùng với Lạc Thiên Hành bốn người lại là chú ý cẩn thận. Thạch Loạn Vũ cổ thánh đế hậu kỳ vẹn vẹn thua ở thất đại đế, người hơi không cẩn thận khả năng chính là bọn hắn chết hưu. Mà ngay tại giờ phút này một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió truyền ra thời khắc phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên. Một thân ảnh từ trong sương khói giết ra, bàn tay xé mở, lập tức mấy tên cốt vệ trực tiếp bị xé nứt thành bã vụn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào chống cự. Đáng chết, thấy cảnh này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, lần trước tổn thất 20 mấy vị cốt vệ, lần này lại tổn thất mấy cái, Mục Vân lòng đang rỉ máu, đó cũng đều là tương lai hắn hạ tâm lực lượng, mỗi một cái đều là có thể đến tôn vị cường đại, hiện tại chết một cái liền thiếu đi nhất cái. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân không có thời gian tiếp tục đi đau lòng. Thạch Loạn Vũ giờ phút này máu me khắp người, sắc mặt dữ tợn. Một cánh tay đứt gãy, miệng vết thương kia khủng bố dữ tợn, cốt nhục chỉ có vài tia còn tại kết nối lấy. Mà phần bụng càng là xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, ruột đều là lăn lộn tại bên ngoài, một gương mặt giờ phút này lộn xộn không thôi, Thạch Loạn Vũ phổi đều muốn khí nổ, Hắn đã cẩn thận lại cẩn thận, có thể là vẫn là bị âm Mộc Vân vừa rồi trong nháy mắt thúc dục trận pháp chí ít 10 tòa để hắn vô pháp bận tâm, mà trận pháp rơi xuống lại có Diệu Tiên Ngữ, Lạc Thiên Hành cùng Bàn Cổ Linh ba cái cổ thánh đế công kích kia, từng cái cốt vệ càng là giống như dòi trong xương. Loại cảm giác này giống như cổ họng kìm nén một cái đàm nhã không ra đi, nuốt xuống lại buồn nôn. Còn chưa có chết, Mộc Vân giờ phút này cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, huyết tinh bạo cơ hồ là hắn ẩn tàng sát chiêu. Mặc dù lần này tuyệt không điều động hắn trong cơ thể mình tinh huyết, có thể là hấp thu như thế đông đảo sinh mệnh tinh khí. Cái này một cái huyết tinh bạo cổ thánh đế trung kỳ tuyệt đối là lập tức ngõm củ tỏi. Mà Thạch Loạn Vũ nhìn mặc dù khó xử, vẫn như trước là có sức lực tập sát hắn mấy tên cốt vệ cổ thánh đế hậu kỳ, quả nhiên lại là nhất cái thiên địa. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Thạch Loạn Vũ giờ phút này giống như điên, hắn đúng là sắp điên. Mộc Vân đáng ghét a. Thạch Loạn Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp lực lượng ngưng tụ ra, đông đông đông, từng đạo ngột ngạt âm thanh tại lúc này vang lên. Thạch Loạn Vũ thân thể bên trong một cỗ cường đại lực lượng ba động ra, thân thể của hắn tại lúc này xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là những cái kia vết rách lại là đem hắn vết thương bao trùm, nham ma huyết mạch. Mộc Vân giờ phút này mày nhăn lại là nham ma huyết mạch. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua nham ma huyết mạch, có thể kia thời điểm là Thạch Hoan bất quá là thánh đế sơ kỳ, mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Mà bây giờ cái này ra hỏa thế mà cũng nắm giữ nham ma huyết mạch, những này đẳng cấp không thấp chủng tộc truyền thừa cổ xưa đủ loại đến cùng ẩn tàng nhiều thiếu bí mật ai cũng không nói chắc được. Giờ này khắc này Thạch Loạn Vũ khí tức trong người trở nên cổ lão mà thâm trầm. Cái này ra hỏa nỏ mạnh hết đà. Diệu Tiên Ngữ trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần tiêu hao là được. U V K W W M. Mộc Vân bàn tay vung lên, cốt vệ nhóm giờ phút này từng cái thối lui. Hắn hiện nay bên người cốt vệ phần lớn còn là thiên thánh đế cảnh giới. Ngạnh kháng Thạch Loạn Vũ công kích kia chính là muốn chết, hắn thật sự là không muốn lại tổn thất cốt vệ. Mộc Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, Bàn Cổ Linh, Lạc Thiên Hành bốn người giờ phút này nhìn về phía trước Thạch Loạn Vũ, tiểu tử ta muốn tự tay đánh chết ngươi, kia ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Mộc Vân giờ phút này đột nhiên nhếch miệng cười nói, oanh. Đột nhiên một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm vang lên, tứ đạo thân ảnh giờ phút này chiếm cứ bốn góc tứ linh tinh tốc trận. Mộc Vân một câu rơi xuống, tứ đạo thân ảnh, tứ đạo phương hướng, đột nhiên tứ đạo thông sát trời trụ bay lên. Trận pháp, còn có trận pháp. Thạch Loạn Vũ giờ phút này là thật sự hoảng hồn, Mộc Vân thế mà còn ở lại một đạo trận pháp. Đối mặt Thạch Loạn Vũ bối rối, Mộc Vân cười nhạo nói, tiếp xuống hảo nhấm nháp cái này nhất tòa cửu cấp cổ thánh trận. Cửu cấp cổ thánh trận làm sao có thể Thạch Loạn Vũ sắc mặt kinh biến. Mộc Vân trước đó một mực là bá cấp cổ thánh trận sư, hiện tại lĩnh ngộ được cửu cấp cổ thánh trận sư áo nghĩa rồi, làm sao có thể nhanh như vậy. Mộc Vân lại là không thèm để ý, hừ một tiếng, bàn tay vung lên, trong chốc lát diệu tiên ngữ bàn cổ linh cùng với lạc thiên thành trên người tinh khí thần một mặt tuôn hướng hắn. Hắn hiện tại đúng là trưởng không đến cửu cấp cổ thánh trận môn đạo, có thể là còn kém một bước lĩnh ngộ cửu cấp cổ thánh trận chân lý, cho nên hắn khí huyết không thể hoàn toàn vận dụng. Vì giải quyết biện pháp này chỉ có thể dựa vào diệu tiên ngữ ba người khí huyết, có thể nói hợp bốn người chi lực cấu tạo cửu cấp cổ thánh trận. Bá bá bá, trong tích tắc bốn ngày phương hướng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tại lúc này từng cái xuất hiện. Giết điên cuồng tiếng gầm gừ tại lúc này từng cái truyền ra đến toàn bộ sơn cốc, lâm vào đến trận pháp ba động hạ. Nhận được tin tức cổ địa bên trong một phương hướng khác, Thạch Thanh Nham mang theo Thiết Công hai người giờ phút này vội vàng đi đường. Cùng lúc Thạch Kiên mang theo chữ ha hai người cũng là hướng phía Mộc Vân Sơn Cốc phương hướng chạy như bay. Thạch Thanh Nham giờ phút này nội tâm có một cỗ không tốt cảm giác. Tuy nói Thạch Loạn Vũ cổ thánh đế hậu kỳ, so hắn cũng không yếu, Thiết Thủ cổ thánh đế trung kỳ, thực lực không tầm thường. Có thể là chẳng biết tại sao đối mặt là Mộc Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, Thạch Thanh Nham giờ phút này trong lòng tràn đầy lo lắng. Loại cảm giác này đến cùng đến từ nơi nào hắn nói không ra, nhưng là thật sự làm cho người đáy lòng cảm nhận được nôn nóng. Phía trước chính là Thiết Công giờ phút này mở miệng tràn đầy chờ mong. A tựa hồ đã là đưa trước tay. Thiết Công cười nói, dùng Thạch Loạn Vũ cùng Thiết Thủ hai người liên thủ kia, Diệu Tiên Ngữ cùng Mộc Vân bá tử cũng tuyệt đối trốn không thoát. U V K W W M. Thạch Loạn Vũ gật gật đầu, nói, lần này tất yếu đem tiểu tử này bắt giữ, giết ta Nham Ma tộc cổ thánh đế kia chính là muốn chết. U V K W W M. Mà giờ khắc này hai người đột nhiên nhìn thấy phía trước hai thân ảnh luân chuyển. Thạch Kiên chữ ha nhìn thấy hai người, Thiết Công cười ha ha nói, hai người các ngươi đến còn nhanh hơn chúng ta, xem ra phiền phức đã giải quyết rồi. Chỉ là giờ phút này Thạch Kiên cùng chữ ha hai người lại là sắc mặt khó coi. Thế nào rồi? Thạch Thanh Nham nhãn bên trong xuất hiện một vòng lo lắng. Chết chết các ngươi còn như thế uể oải làm cái gì? Thiết Công buồn bực nói. Kia Thạch Kiên lại là sắc mặt càng thêm khó coi, nói là Thạch Loạn Vũ cùng Thiết Thủ hai người chết. Cái gì cơ hồ là cùng lúc Thạch Thanh Nham cùng Thiết Công hai người khó có thể tin nói. Xông vào sơn cốc bên trong, hai cỗ thi thể giờ phút này nhìn hết sức cháy đen, bộ dáng thê thảm, có thể là không khó phân biệt khí tức kia chính là Thạch Loạn Vũ cùng Thiết Thủ, một vị cổ thánh đế trung kỳ, một vị cổ thánh đế hậu kỳ. Bọn hắn khi lấy được tin tức thời điểm lập tức chạy đến trước sau không cao hơn nửa nén hương thời gian. Hai đại cổ thánh đế bỏ mình, thạch thanh nham giờ phút này đầy người da gà ra hết. Cái này là cái gì? Thật là khủng bố. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ làm sao có thể nắm giữ bậc này? Thật là cường đại. Thạch thanh nham giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao có thể? Thạch thanh nham giờ phút này vẫn y như là không thể tin được. Tiếp xuống, làm sao bây giờ? Thạch Kiên trầm giọng nói, cái kia Mục Vân thật sự là đáng ghét, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tên kia tuyệt đối siêu việt ta. Các loại khó trách Tử Linh tộc đối hắn coi trọng như vậy, thế tất yếu đánh giết truy. Thạch thanh nham giờ phút này trầm giọng nói, không thể để cho hắn chạy. Tiểu tử này thật lực tiến bộ phi tốc, cho hắn thời gian thở dốc, chúng ta liền càng thêm khó giải quyết. Mà lại kẻ này người mang bí mật nhiều lắm, chúng ta nhất định muốn bắt đến hắn. Thạch thanh nham giờ phút này minh bạch, lúc này lui là không thể nào. Chỉ có một con đường đi đến đen mới là biện pháp. Chúng ta bốn người từ giờ trở đi liên thủ lại truy tìm Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ quỷ tích, chỉ cần gặp được giết chết bất luận tội. Thạch thanh nham thanh âm lạnh lùng. Lần này hắn là thật sự khí nổ. Ba vị cổ thánh đế hao tổn tại Mục Vân trong tay. Dạng này đại giới quá lớn, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này bá bá bá truy tung mà đi. Thật lâu, sơn cốc bên trong đầy rẫy bừa bộn, bên trong nhát khối đá vụn tại lúc này hơi rung động. Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ hai người giờ phút này thở hồng hộc xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Đi, Diệu Tiên Ngữ hộ khẩu khí, hai người liên thủ dựa vào cửu cấp cổ thánh trận chém giết thạch loạn vũ, có thể là cũng nhận cực lớn phụ tải, căn bản bất lực tái chiến. Nếu là chạy, vô cùng có khả năng bị truy tìm đến, cho nên dứt khóa tại trong sơn cốc này che giấu khí tức lưu lại. Giờ phút này nhìn thấy bốn người kia rời đi mới xuất hiện, Mục Vân giờ phút này trầm giọng nói, tiếp xuống thời gian ta hội tại sinh tử bí các bên trong tiếp tục tu hành, tranh thủ đến cổ thánh đế trung kỳ. Ngữ nhi, ngươi các thu liễm khí tức, chúng ta liền dừng lại ở chỗ này. Tốt, dặn dò xong, Mục Vân trực tiếp chui vào đến dưới đất ngàn mét chỗ chư thần đồ quyển mở ra, cả người hắn trực tiếp tiến vào chư thần đồ quyển bên trong sinh tử bí các. Mục Vân giờ phút này khoanh chân vào chỗ, thân khí tức bắt đầu ngưng tụ. Thạch Đồng Phong thiết thủ cùng thạch loạn vũ ba người tinh khí thần quả thật là khủng bố đáng sợ. Lần này thôn vệ ba người khí huyết tại sinh tử bí các bên trong bế quan trăm năm, đột phá cổ thánh đế trung kỳ khả năng rất rất lớn. Mục Vân giờ phút này ở vào sinh tử bí các bên trong. Nội bộ một năm, ngoại giới một ngày, cường đại như vậy ưu thế làm cho hắn chiếm cứ cực lớn nhanh gọn. Thời gian từ từ trôi qua, sơn cốc bên trong Diệu Tiên Ngữ khoanh chân làm theo yêu cầu. Tử Mạn Sa Y đem hắn toàn thân cao thấp lực lượng thuần thục tụ tập, thời gian một ngày một ngày. Chỉ chớp mắt một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện, đột phá rồi. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Diệu Tiên Ngữ ý động nói, U, V, K, W, W, M, Mục Vân gật đầu nói, sinh tử bí các bên trong ở 30 năm thời gian rốt cục đột phá. 30 năm rất ngắn, so Mục Vân dự đoán muốn ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Cũng không phải hắn quá thiên tài vấn đề, mà là hắn đánh giá thấp Thạch Loạn Vũ vị này cổ thánh đế hậu kỳ khí huyết cường hoành. Có thể nói Thạch Đồng Phong cùng Thiết Thủ hai người cộng lại cũng chưa tới Thạch Loạn Vũ 1/10 khí huyết cường đại cổ thánh đế hậu kỳ, thật rất khủng bố. Bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Diệu Tiên Ngữ dò hỏi. Mục Vân nhếch miệng cười nói, tử linh tộc muốn giết chúng ta tự nhiên là trước tìm bọn hắn gây chuyện. Vô Thượng Thần Đế 257 chương 2561 Cổ Thiên Cung tử linh tộc Diệu Tiên Ngữ tự nhiên cũng sẽ không quên. Những năm gần đây, nếu không phải là thân ở Tiêu Dao Sơn bên trong, tử linh tộc chỉ sợ sớm đã phái người giết bọn hắn một lần lại một lần. Mà lần này Trung Bắc Cổ Thành mở ra, tử linh tộc người từng cái xuống tay với bọn họ, mỗi lần đều là biến nguy thành an không giả. Nhưng là bây giờ tử linh tộc là hoàn toàn đem bọn hắn hai người xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này lại ra tay, chỉ sợ kia tử linh vương cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mục Vân tự nhiên một mực sẽ không quên. Muốn giết hắn người, hắn từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Cổ địa bên trong một mảnh vứt bỏ thổ địa, phía trên tường đổ từng tầng từng tầng từng đạo, mà giờ khắc này một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Kia tường đổ phía trên lần lượt từng thân ảnh ngổn ngang lộn xộn, trọn vẹn mười mấy người đều là thánh đế khí tức, có thể là giờ phút này sớm đã là thành thi thể. Từng cỗ thi thể bộ dáng tại lúc này nhìn thập phần thảm liệt. Mà ở một bên một nam một nữ hai thân ảnh đứng vững. Những ngày này tìm tới tử linh tộc người, chúng ta giết gần 100 người, bất quá phần lớn đều là thánh đế, cực thiểu số thiên thánh đế, cổ thánh đế lại là nhất cái đều không có gặp được. Diệu Tiên Ngữ một thân thanh sắc váy sam, ngạo nhân dáng người, biểu lộ ra khá là một cỗ thanh lãnh, không nóng nảy. Mục Vân cười nói, tổng hội gặp được, hiện tại hai người chúng ta liên thủ liền xem như gặp được cổ thánh đế hậu kỳ cũng có thể nhất chiến. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, nơi đây ngược lại là có chút kỳ quái cảm giác, có thể là ta còn nói không lên chỗ nào kỳ quái. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là gật đầu, đúng là có một cỗ cảm giác kỳ quái, bất quá bọn hắn cũng đã là tìm nửa ngày thời gian cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Nơi này nhìn kỳ quái, có thể là phát hiện không chỗ nào kỳ quái, đây chính là lớn nhất kỳ quái. Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ, một đạo tiếng quá khẽ tại lúc này đột nhiên vang lên, lập tức tam đạo thân ảnh giờ phút này lao vùn vụt tới. Quả nhiên là hai người các ngươi, đối ta tử linh tộc tộc nhân xuất thủ. Kia quá khẽ tiếng vang lên ở giữa, ba người đã là hiện ra kỹ giác chi thế, đem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ một mực vây quanh, mà làm thủ một người, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ cũng không lạ lẫm. Nhiếp Trung Phong, Tử Linh tộc một vị cổ thánh đế hậu kỳ cường giả. Cổ thánh đế hậu kỳ cảnh giới, mỗi thế lực lớn nhất bên trong đều là thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ cũng là minh bạch điểm này. Rốt cục đến rồi, nhìn thấy Nhiếp Trung Phong xuất hiện, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười chợt lóe lên. Nhiếp Trung Phong bị mẹ hắn chặt đứt một tay, tuy là cổ thánh đế hậu kỳ, có thể là hắn cùng Diệu Tiên Ngữ đều là cổ thánh đế trung kỳ cảnh giới. Đối mặt Nhiếp Trung Phong cũng không e ngại, oanh cơ hồ là không có bất luận cái gì nói nhảm. Nhiếp Trung Phong cùng bên cạnh thân hai người lập tức giết ra. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ tự nhiên là càng không lời nào để nói. Nhiếp Trung Phong cổ thánh đế hậu kỳ, mà hai người kia cổ thánh đế sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Chỉ sợ Nhiếp Trung Phong cũng không biết hiện tại Mục Vân có thể không còn là thiên thánh đế. Oanh nhất cái va chạm, Nhiếp Trung Phong biến sắc thân ảnh lui lại. Diệu Tiên Ngữ thể hiện ra khí tức cơ hồ cùng hắn tiếp cận, dù chưa đến cổ thánh đế hậu kỳ, có thể là chí ít cũng là cổ thánh đế trung kỳ đỉnh phong. Mà nhìn về phía một bên khác, Nhiếp Trung Phong một đôi mắt kém chút trừng ra ngoài. Chỉ gặp theo hắn hai tên cổ thánh đế sơ kỳ cảnh giới võ giả, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, há miệng tiên huyết phun ra, bị Mục Vân hung hăng đè lên đánh. Cổ thánh đế trung kỳ, Nhiếp Trung Phong sắc mặt hết sức khó coi. Lần trước cánh tay hắn bị chặt, Mục Vân bất quá là thiên thánh đế. Hiện tại cổ thánh đế trung kỳ, nói đùa cái gì, tiến bộ nhanh cũng không nhanh như vậy a. Mục Vân lại là mặc kệ, trực tiếp song quyền oanh sát ra ngoài. Đạo đạo công kích tại lúc này hiện ra cổ thánh đế trung kỳ cường đại uy năng. Một màn này để Nhiếp Trung Phong triệt để im lặng. Cổ thánh đế trung kỳ, Mục Vân cũng đừng phân tâm. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đột nhiên giết ra, Nhiếp Trung Phong vội vàng ứng đối. Có thể là hai vị kia cổ thánh đế sơ kỳ tử linh tộc trưởng lão giờ phút này liền không có vận khí tốt như vậy, bị Mục Vân sống sờ sờ một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới thổ huyết. Cho dù là ác chủ bài ra hết, có thể là tại cảnh giới tuyệt đối chênh lệch hạ, căn bản là không có cách xoay chuyển trời đất. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ tung tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia hai tên trưởng lão thân thể vỡ ra, hồn phách bị Mục Vân một phát bắt được trực tiếp thôn phệ. Đối đãi tử linh tộc người, Mục Vân nhưng không biết cái gì là khách khí. Chém giết hai người, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Đây chính là cổ thánh đế trung kỳ cường đại. Cổ thánh đế cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một cảnh giới đúng là có chênh lệch cực lớn. Hai người căn bản không có biện pháp để cho mình đạt tới viên mãn nhiệt huyết hiệu quả. Bất quá không nóng nảy, kia còn có nhất cái Nhiếp Trung Phong. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Trung Phong, sát cơ hiển hiện. Giờ phút này Nhiếp Trung Phong đột nhiên cảm giác được đáy lòng phát lạnh, tựa hồ thế cục bất lợi. Tử linh tộc khoảng thời gian này tại cổ địa bên trong tử thương quá thảm trọng, mà lại rất kỳ quái. Tựa hồ chuyên môn có người đối phó tử linh tộc, Hắn thế là mang lĩnh hai tên cổ thánh đế chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Thật không nghĩ đến chuyện này thế mà cùng một vân có quan hệ. Kẻ này thế mà không còn tránh né, bắt đầu đồ sát tử linh tộc tộc nhân. Cái này đủ để chứng minh Mục Vân đã là có tự tin có thể chống lại tử linh tộc. Đồ hỗn trướng, Nhiếp Trung Phong hét lớn một tiếng, duy nhất cánh tay tại lúc này tản mát ra huyết khí tùm. Hắc sắc xương cốt tại lúc này phun ra giống như từng cây cốt thứ từ hắn thể nội chui ra. Những cái kia cốt thứ hết sức đen nhánh, lóe ra hàn mang, chịu chết đi. Nhiếp Trung Phong tức giận chi cực, hai cái cổ thánh đế trung kỳ thế mà nhìn thấy hắn không chạy còn nghĩ giết hắn. Coi như mất đi một tay, có thể là đối mặt cổ thánh đế trung kỳ, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Oanh, trong chốc lát thiên địa biến sắc, cái này một mảnh địa vực lung lay sắp đổ, toàn bộ đại địa tại lúc này đều là điên cuồng run rẩy. Ba người chiến đấu cơ hồ là phong vân kịch biến, sơn hải sụp đổ, mà tại ba người giao chiến ở giữa lại là không có phát hiện đại địa rung động. Đã không phải là theo ba người va chạm mà lên, mà là tự mình vận chuyển lại. Trong phạm vi 10 dặm đại địa tại lúc này một mực tại sụp đổ, mà loại này sụp đổ trọn vẹn là tiếp tục nửa nén hương thời gian. Ba người thân ảnh đã là tại trong lòng đất mấy trăm trượng vị trí, mà cho tới giờ khắc này ba người mới ý thức được sự tình không thích hợp. Cho dù là bọn hắn va chạm long trời lở đất, có thể là không phải chỉ là 10 dặm phạm vi bên trong, lập tức tam đạo thân ảnh đình chỉ giao thủ. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ đứng ở nhất chỗ nhìn xem bốn phía, lập tức ngạc nhiên mà đổi thành một bên. Nhiếp Trung Phong nhãn bên trong lại là xuất hiện vẻ mừng như điên. Cái này là cổ thiên cung. Nhiếp Trung Phong thần sắc giống như điên cuồng, nhịn không được gầm thét lên. Cổ thiên cung, thật là cổ thiên cung. Không nghĩ tới cửa vào thế mà tại nơi này. Nhiếp Trung Phong đã là hưng phấn vô pháp che giấu, giờ phút này căn bản không thèm để ý Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ còn tại nơi đây. Mục Vân, Nhiếp Trung Phong giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, hai người, ba người chúng ta tiếp tục giao thủ xuống dưới, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nơi đây chính là cổ thiên cung cửa vào. Cổ thiên cung chính là năm đó chính cổ thiên uyên chế tạo mật địa, chuyên môn cất giấu hắn nhiều năm như vậy tích súc. Ngươi phải biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì. Ta với các ngươi tách ra, đại gia theo như nhu cầu giao chiến tạm thời dừng tay. Nhiếp Trung Phong chân thành nói, ta cùng ngươi cũng không đại thù, chúng ta võ giả tu hành chú trọng chính là thực lực, linh kình thực lực so với ta mạnh hơn, cho nên là tử linh tộc tộc trưởng có thể ra lệnh cho ta. Lần này nếu là thật sự phát hiện cổ thiên uyên truyền thừa, cũng trên cơ bản là hắn. Ta Nhiếp Trung Phong không cam tâm cả một đời đều là linh kình chó. Nơi đây ngươi ta phát hiện hai người chúng ta chiếm làm của riêng, há không tốt hơn. Nhiếp Trung Phong lời nói rơi xuống nhìn về phía Mục Vân. Không giết ta, các ngươi tử linh tộc khả năng sẽ bị diệt khẩu. Mặc kệ là Đan Đế Phủ còn là mệnh lệnh các ngươi tử linh tộc, kẻ sau màn nhất định cũng sẽ không để các ngươi tử linh tộc sống sót xuống dưới. Ha ha, Nhiếp Trung Phong giờ phút này lại là cười cười, nói, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Nhiếp Trung Phong đạt được cổ thiên uyên di tích, ta bước vào quân vị, đến thời điểm tiến nhập cao cấp giao diện, khoản cái gì tử linh tộc diệt vong cùng ta có liên can gì, ta theo đuổi là thực lực cường đại, cũng không phải biến thành người khác chó săn. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng khẽ nhếch. Tốt, Mục Vân gật đầu nói, nơi đây chúng ta cùng ngươi cùng nhau tiến nhập đại gia theo như nhu cầu, ai trước nhìn thấy tìm tới đồ vật liền là ai. Một lời đã định, Nhiếp Trung Phong lời nói rơi xuống, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn phía đông xông lên mà vào. Vách tường kia giờ phút này giống như hư ảo, Nhiếp Trung Phong thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ lập tức tiến nhập phía tây, ầm vang ở giữa hai người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh cung điện to lớn ở giữa. Cung điện kia, mỗi nhất tòa đều là cao trăm trượng, vàng son lộng lẫy, khí thế các cục đều là lệnh người ngạt thở. Liền liền Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đều là kinh ngạc một thanh. Nơi đây, Diệu Tiên Ngữ nhịn không được nói, chế tạo tức là xa xỉ. Xem ra cái kia cổ thiên uyên tiền nhiệm dựa vào vạn dẫn môn thật là đến đại thiên thế giới rất nhiều nơi trộm cắp rất nhiều đồ vật. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu, khó trách kia Nhiếp Trung Phong kích động như thế, tại địa phương này nếu là phát hiện nhất kiện khó lường đồ vật, tên kia đến cùng thất đại đế sống vai tình trạng cũng không phải là không có khả năng. Mục Vân chân thành nói, đã như vậy chúng ta liền không thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Đi vào trước nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì vật kỳ lạ. Tốt, hai người cất bước tiến vào cung điện ở giữa. Bốn phía từng tầng nồng đậm thiên địa nguyên lực không ngừng tụ tập kích thích toàn thân. Tại địa phương này tu hành tuyệt đối so tại ngoại giới nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Vừa mắt chỗ đầy rẫy lâm lan, cái này từng tòa cung điện vàng son lộng lẫy cũng không phải tại địa phương này chế tạo mà là bị di chuyển ở đây đến. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem bốn phía tán thán nói, có long tộc đồ vật, phượng tộc đồ vật, cũng có tiêu diêu thánh khư đồ vật. Xem ra cổ thiên uyên năm đó thật là một lần hào hùng, chuyện như vậy đổi lại thường nhân cho dù là nắm giữ vạn dẫn môn chỉ sợ cũng không dám làm. Mục Vân giờ phút này cũng là gật đầu. U V K W W M. Hai người đi ngang qua một gian cung điện, Mục Vân chính là cảm giác được một đạo khí tức khác hấp dẫn, long huyết hương vị. Mục Vân giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, hắn tu luyện long thể hiện nay đã là không đáng chú ý, long huyết có thể nói là đại bổ